thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 450. Oanh sát. Có lẽ là bởi vì kiêng kỵ vừa rồi cái kia một giọt kinh khủng đến cực điểm nước, Nguyệt Phạt giả không do dự trực tiếp xuất thủ bắt. Toàn bộ cánh tay giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đây là Bắc Cực tinh điện bí pháp bên trong tinh diễm chân hỏa, uy lực cực lớn, mà lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực thi triển đi ra càng là kinh khủng. Thoáng chốc, xung quanh khí lưu bị thiêu đốt đến không còn một mảnh, người vây xem không khỏi cảm thấy bực mình vô cùng, cấp tốc vận chuyển uy năng để chống đỡ. Bắc Cảnh thánh nữ thân thể mềm mại lay động tùy thời đều có thể rơi ngã xuống đất. Mà khí tức của nàng cũng tại từ từ yếu bớt, căn bản là không có cách chống cự. Ngao! Như là oanh lôi giống to xông ra, chỉ gặp một đầu cự thú hướng phía Nguyệt Phạt giả đánh tới. Cái này cự thú đầu cực lớn, nặng nề vô cùng, khí thế giống như nặng nề núi lớn, trùng kích mà qua thời điểm bốn phía bị cỗ này chìm mãnh liệt vô cùng lực lượng chấn động phải đung đưa. Hoang cổ khí tức đập vào mặt. Khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Quét sạch tinh diễm chân hỏa mang theo cực độ nhiệt độ cao, nhưng lại bị cái này cự thú đầu đụng diệt. Nguyệt Phạt giả rất là chấn kinh, tranh thủ thời gian thu tay lại, một bước lướt ngang mà ra, chỉ nghe được một trận đất rung núi chuyển tiếng vang, nguyên bản vị trí, tư không bị đụng nát. Ở đây cao thủ đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên mộ thành hư không là bị cường đại cấm trận ra cố qua, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể khiến hư không vỡ vụn. Có lẽ Nguyệt Phạt giả có thể làm được, nhưng phải giống như vậy trực tiếp đem hư không oanh ra một cái động lớn, vậy thì có chút khó khăn. Làm cho người khiếp sợ không chỉ là hư không bị đụng nát, còn có vừa rồi cái kia cự thú dùng chính là đầu trực tiếp đâm vào hư không bên trên, tương đương với dùng chính là thể phách oai. Thể phách oai đụng nát hư không, đây là đám người chưa cảm tưởng tượng. Cái đó là không phải thần bí cự thú, lại là một cái ấu thú. Khi mọi người nhìn thấy bể nát trong hư không nhảy ra bá vương long thời điểm lập tức ngây dại, cùng vừa rồi cự thú ngoại hình giống như đúc. Nhưng là lớn nhỏ lại là chênh lệch hơn ngàn lần, mà nhìn bá vương long bộ dáng hiển nhiên là một cái ấu thú. Chỉ là một cái ấu thú, liền có được đáng sợ như vậy thể phách lực lượng, nếu là trưởng thành thể phách lực lượng đem đạt tới loại nào trình độ kinh khủng. Cô! Tiểu thú bất mãn lầu bầu một tiếng, tại trước mắt bao người nhảy lên bá vương long trên lưng quơ một cây gậy gỗ, chỉ hướng Nguyệt Phạt giả, cái miệng nhỏ nhắn thì thầm kêu tựa hồ tại trách cứ đối phương vì sao muốn né tránh. Mặc dù nghe không hiểu tiểu gia hỏa, nhưng từ nơi này vật nhỏ biểu lộ đến xem, đám người nhiều ít vẫn là có thể đoán ra một số, trừ bỏ sợ hãi thán phục tiểu thú linh trí độ cao bên ngoài, càng nhiều hơn chính là giật mình vật nhỏ này vậy mà lại cưới tại vừa rồi cái kia phát huy ra đáng sợ thể phách oai bá vương long trên người. Người cưới gì thú cũng không hiếm thấy, nhưng thú kỳ thú liền rất hiếm thấy. Mà lại thực lực kia cường đại bá vương long còn như thế dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không có kháng cự, chẳng lẽ con thú nhỏ này càng mạnh. Tiểu thú huy vũ một chút gậy gỗ, rống. Bá vương long mở ra miệng rộng, phát ra như sấm rền giống to, nguồn gốc từ tại viễn cổ hoang thú tiếng giống ẩn chứa hoang cổ khí thế. Một tiếng này chấn động đến ở đây cao thủ không chịu được một trận tim đập nhanh, thực lực chênh lệch thậm chí bị đánh ngã trên mặt đất, liền ngay cả Nguyệt Phạt giả đều sinh ra một loại trời sinh kháng cự cùng tim đập nhanh. Dị thú mạnh mẽ con non. Nguyệt Phạt giả ánh mắt lấp lóe, ánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc, như thế tuổi nhỏ liền có được cường đại như vậy thể phách oai, nếu là trưởng thành, sẽ trở nên mạnh hơn. Dạng này ấu thú nếu là bắt về tiến hành thuần phục, sau này vô luận là xem như tòa kỵ vẫn là hộ thuẫn đều có thể phát huy ra không kém hiệu dụng. Mà lại, dạng này con non còn có hai cái, đặc biệt là cưới trên người bá vương long tiểu thú, càng làm cho Nguyệt Phạt giả tâm động, mặc dù nó không có phát huy ra cường đại thế công, nhưng có thể làm cho bá vương long như thế thuần phục. Năng lực tất nhiên không tầm thường. Vây quanh bọn chúng, Nguyệt Phạt giả chỉ hướng tiểu thú cùng bá vương long. Bá 300 tinh phạt giả động, run run trên người uy năng, hóa thành từng đầu pha tạp quái dị đường vân, đem bọn hắn liên hệ. Chư thiên tinh văn. Linh Ngọc Giao tiếu nhan khẽ biến, tranh thủ thời gian đối tiểu thú nói ra. Chớ bị bọn hắn vây quanh, đây là Bắc Cực tinh điện bí pháp. Cô. Tiểu thú mê hoặc ngẩng đầu, mặc dù nó nghe hiểu, nhưng lại không biết mùi vị bí pháp là cái gì. Nhìn thấy 300 tinh phạt giả súng lại mà đến, cong lên cái miệng nhỏ nhắn tiện tay vung lên, một bộ thần khí bộ dáng. Phía dưới bá vương long gầm nhẹ một tiếng, thân thể nho nhỏ bộc phát ra hoang thú đặc hữu khí thế khủng bố. Cầm đầu tinh phạt giả vung tay lên, trong miệng cấp tốc mặc niệm, vần quanh trên người bọn hắn chư thiên tinh văn càng ngày càng cường thịnh. Mà nguyên bản đơn độc tinh phạt giả thoáng chốc liên thành một thể, vô luận là uy năng vẫn là khí thế, tất cả tập hợp ở cùng nhau. 300 linh thánh đỉnh phong tinh phạt giả tụ tập thành một thể, uy năng cùng khí thế là bực nào kinh khủng, chỉ gặp bọn họ cùng nhau khẽ động, giống như phân tán dây sắt, đem tiểu thú cùng bá vương long cho bao phủ tại trong đó, hoang thú khí thế lập tức bị áp chế xuống dưới. Không tốt. Linh Ngọc Giao sợ hãi biến sắc, muốn xuất thủ. Nhưng thân thể lại là lảo đảo một chút, kém chút tê liệt ngã xuống, thật vất vả duy trì ở thân hình, muốn triệu tập uy năng, nhưng lại sớm đã hao hết, mà nàng bản thân liền ngay cả cất bước đều có chút khó khăn, chớ nói chi là xuất thủ. Mặc dù bá vương long chính là có được chân long huyết mạch hoang thú, nhưng nó dù sao vừa mới xuất thế, còn chưa hoàn toàn kế thừa tiên tổ truyền thừa, chỉ có thể dựa vào bản năng trùng kích, mà tiểu thú linh trí tuy cao, thế nhưng không cách nào cùng người đánh đồng, bị vây khép lại bọn chúng trái trùng phải đụng, thủy chung không cách nào xông ra. Năm đó 200 tinh phạt giả tụ tập chư thiên tinh văn, liền có thể vây chết thiên đạo đỉnh phong phản đồ, bây giờ 300 tinh phạt giả cùng nhau thi triển, cho dù là bản tỏa bị vây ở bên trong, cũng chưa chắc có thể tránh thoát được. Nguyệt phạt giả ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn thấy tiểu thú cùng bá vương long đã là vật trong túi của hắn. Nguyệt phạt giả, đưa chúng nó thả, ta đi với các ngươi. Linh Ngọc Giao tuyệt vọng nói. Thả bọn chúng. Nguyệt phạt giả trong mắt lộ ra giọng mỉa mai, Linh Ngọc Giao, uổng cho ngươi còn từng là cao quý chúng ta thánh địa thánh nữ, bây giờ ngươi uy năng hao hết, đã mất sức tái chiến. Muốn đem ngươi cầm xuống chỉ là tiện tay mà thôi, sự tình thôi, ngươi dựa vào cái gì cùng bản tỏa nói điều kiện. Bằng ta. Linh Ngọc Giao lấy ra một thanh tuyết trắng truy thủ, mũi nhọn nhắm ngay trái tim của mình vị trí, thả bọn chúng, không phải ngươi mang về sẽ là một bộ thi thể. Thi thể. Nguyệt phạt giả ánh mắt lóe lên một cái, ngươi đây là đang uy hiếp bản tỏa. Linh Ngọc Giao không có lên tiếng. Ha ha. Nguyệt phạt giả bỗng nhiên ngang nhức đầu cười rộ lên, Linh Ngọc Giao, uổng cho ngươi tự xưng là thiên tư vô song, thật sự cho rằng tính mạng của ngươi đáng tiền như vậy hay sao? Chủ nhân thánh địa đã thông báo, nếu có tất yếu, vô luận sinh tử, đều muốn đưa ngươi mang về. Linh Ngọc Giao con ngươi thoáng chốc ảm đạm, tâm đã triệt để trầm xuống, mặc dù nàng sớm đã biết siêu cấp thế lực ý tứ là lợi ích, vì Bắc Cảnh thánh địa lợi ích. Đừng nói chỉ là thánh nữ, cho dù là chủ nhân thánh địa đều muốn nỗ lực tính mệnh đi giữ gìn. Một cái kia nàng sinh sống hơn 20 năm, sớm đã xem như nhà địa phương, bây giờ lại vứt bỏ tất cả tình nghĩa. Là vì ngũ ấy vân hà. Linh Ngọc Giao âm điệu bình tĩnh. Ngươi biết liền tốt, giao ra ngũ ấy vân hà, về phần ngươi sống hay chết, từ chính ngươi lựa chọn. Nguyệt phạt giả trầm giọng nói. Ngũ ấy vân hà đã hủy. Hủy. Nguyệt phạt giả xứng sờ, chợt thần sắc trở nên khó coi. Ngũ ấy vân hà chính là Bắc Cảnh thánh địa bán đạo khí, là toàn bộ thánh địa hao phí rất nhiều vật liệu cùng đại giới luyện chế mà thành. Bây giờ toàn bộ Bắc Cảnh thánh địa cũng chỉ có hai kiện mà thôi. Một kiện tại đương nhiệm thánh nữ trong tay, một kiện tự nhiên là trên người Linh Ngọc Giao. Bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, vỡ vụn. Mang tới ảnh hưởng lớn bao nhiêu, Không ai so Nguyệt Phạt Giả rõ ràng hơn, nếu để cho chủ nhân thánh địa biết được việc này, khẳng định sẽ rất là tức giận, đến lúc đó cho dù hắn đem Linh Ngọc Giao mang về, cũng phải tiếp nhận một chút lửa giận. Lúc đầu, đây là một kiện chuyện tốt, cho nên Nguyệt Phạt Giả mới tốn hao rất nhiều đại giới nhận lấy xuống, lại không nghĩ rằng muốn dẫn trở về bán đạo khí nát. Ngươi càng đem bán đạo khí tiêu hủy. Nguyệt Phạt Giả thần sắc trở nên dữ tợn, ngươi cũng đã biết, vật này chính là chúng ta thánh địa hao phí bao nhiêu tâm huyết luyện chế mà thành. Ngươi cũng đã biết, bản tọa lại bởi vì việc này nhận lấy bao nhiêu phiền phức. Ngươi cái này tiện nữ nhân, lần này nhưng hại chết ta tốt, đã ngươi muốn chết, bản tọa liền đưa ngươi đi chết. Thoáng chốc, khí thế kinh khủng tuôn ra, Nguyệt Phạt Giả một chỉ điểm ra. Lại huyễn hóa ra một vòng lãng nguyệt trắng bạc tuyết hoa lóe ra rung động lòng người uy năng kinh khủng làm cho người ngạt thở. Tám vạn đạo văn cùng thiên địa oai dung nhập một vòng này lãng nguyệt bên trong tuyệt luôn uy lực cắt nát hư không. Thiên đạo đỉnh phong cao nhân nén giận xuất thủ uy lực là bực nào kinh khủng mà lại Nguyệt Phạt Giả vẫn là Bắc Cực tinh điện cao nhân so với tán tu còn mạnh hơn được nhiều. 3. Lâm nguy thời khắc. Linh Ngọc Giao cái chán tạo nên một đợt nhàn nhạt gợn sóng, đưa nàng quanh thân xúm lại. Oanh! Gợn sóng bị chấn động đến liên tục run run kinh khủng uy năng liên tiếp chấn kích ở phía trên. Linh Ngọc Giao thân thể mềm mại hơi rung nhẹ, sắc mặt càng ngày càng trắng, thần sắc càng ngày càng khó coi, rầm rầm rầm. Không ngừng va chạm dưới, gợn sóng lắc lư đến càng ngày càng kịch liệt, thậm chí xuất hiện một chút vết sách. Thánh chủ truyền thừa, ngươi quả nhiên thu được thánh chủ truyền thừa, chẳng qua truyền thừa của ngươi tựa hồ không được đầy đủ, đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết. Nguyệt Phạt Giả cười lạnh tiện tay huy động uy năng. Gợn sóng bên trên vết sách trải rộng, chỉ có thể lại chống đỡ một chút, mà ở vào bên trong Linh Ngọc Giao bởi vì bị liên tiếp chấn sáng tạo, đã lại khó mà chống đỡ tiếp. Tiến ngươi lên đường. Nguyệt Phạt Giả ánh mắt ngưng tụ. Lang Nguyệt nghiền ép xuống. Linh Ngọc Giao có chút đóng lại mí mắt, tiếu nhan bên trên tràn đầy đạm mạc cùng thong dong, mặc dù vẫn như cũ có chút không bỏ, nhưng nàng cũng biết, mình khó mà đào thoát số chết, không ai so với nàng rõ ràng hơn Bắc Cảnh Thánh Địa kinh khủng, mặc dù mới thành lập hơn 7.000 năm, nhưng đủ để cùng Thiên Nhất Thánh Địa tranh phong. Tử vong. Đối với nàng mà nói, có lẽ là một loại giải thoát. Tại Lâm Nguy sát na, Linh Ngọc Giao trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái bóng người quen thuộc, tấm kia hơi có chút tuấn lãng khuôn mặt, thâm thúy như vực sâu ánh mắt, hấp dẫn hơn người là vô luận gặp được chuyện gì, cho dù là Lâm Nguy thời khắc, hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chẳng biết lúc nào lên, nàng lại có ngẫu nhiên nhớ tới cái này đáng giận ra hỏa tưởng niệm, có lẽ là bởi vì hắn quá mức đáng giận. Lại có lẽ là bởi vì hắn cùng còn lại người khác biệt, ở trên người hắn. Nàng càng nhìn đến năm đó phụ thân cái bóng. Đáng tiếc, không thể gặp lại hắn một mặt. Đây là Linh Ngọc Giao trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Hẳn là tiến ngươi lên đường. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía chân trời xa xôi truyền đến, mặc dù không lớn, nhưng là rõ ràng lọt vào tai, nghe được âm thanh này sát na. Linh Ngọc Giao theo bản năng mở mắt. Chỉ gặp một tên phía sau mọc ra một đôi kiếm rực tuổi trẻ nam tử đạp không mà đến toàn thân lưu quang bốn phía. Toàn thân trên dưới kích động cường đại đạo vận. Nguồn gốc từ hằng cổ khí tức từ quanh người hắn tràn ra. Hùng hồn thể phách phảng phất cái thế chiến thần. Những nơi đi qua tư không nhao nhao phá diệt. Thử. Nam tử trẻ tuổi đánh ra 9 cái đạo văn, mặc dù vẹn vẹn chỉ có 9 cái, nhưng cái này 9 cái đạo văn lại ẩn chứa giữa thiên địa rất nhiều biến hóa, các loại diệu vận mọc lan tràn trong đó, phảng phất đây là thái cổ thời đại thiên địa mới sinh thời điểm kéo dài đi ra ban sơ 9 cái đạo văn. Lang Nguyệt lập tức vỡ vụn. Nguyệt Phạt Giả thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian ngưng tụ uy năng, nhưng này 9 cái đạo văn đã khắc sâu vào trong cơ thể của hắn, hắn có chút ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn lấy người tới, bởi vì tên này nam tử trẻ tuổi chẳng qua chỉ là linh thánh cảnh giới đỉnh phong. Oanh! Nguyệt Phạt Giả vỡ nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 451. Hết thầy giao cho ta. Cái gì? Xa xa người vây xem đều chấn kinh. Người đến chỉ là một tên linh thánh đỉnh phong cao thủ, lại tiện tay đánh ra 9 cái đạo văn liền oanh sát một tên thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Cả hai thế nhưng là chênh lệch dòng dã một cảnh giới trở lên thực lực. Cái này thực sự quá phá vỡ đám người cho tới nay thiên thủ quan niệm. Bán đạo khí. Trên người người này có bán đạo khí, khó trách hắn có thể oanh sát nguyệt phạt giả. Một số cường giả chú ý tới Lâm Hạo phần lưng bên trên kiếm rực, có chút cảm giác nhạy cảm người tại chỗ đã nhận ra bán đạo khí khí tức, lúc này bình thường trở lại. Bán đạo khí chính là trọng khí, uy lực không cách nào dùng lẽ thường đến độ lượng, nắm giữ bực này trọng khí người, càng một cảnh giới chém giết đối thủ cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Lúc này, ở đây một số cường giả tâm tư bắt đầu chuyển động. Không ít cường giả ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm kiếm rực. Không ai không muốn thu hoạch được bán đạo khí, có vật này. Thực lực bản thân chí ít tăng vọt mấy lần trở lên, thậm chí còn khả năng vượt cảnh giới chém giết đối thủ. Oanh! Lâm Hạo trùng điệp rơi trên mặt đất, kinh khủng thể phách oai chấn động đến đại địa rung động, ánh mắt lạnh lùng quét ngang mà qua, thâm thúy đôi mắt giống như vô tận thâm uyên, thấy nơi xa dục dịch cường giả trong lòng không hiểu khủng hoảng. Đột nhiên, 300 tinh phạt giả phân ra một nửa, chư thiên tinh văn dày đặc, giống như tinh vũ bên trong đầy sao. Mỗi một vị tinh phạt giả như là một khỏa sáng chói thần tinh, tất cả mọi người ra trì cùng một chỗ, ẩn chứa khí thế là bực nào kinh khủng, xung quanh vạn trượng bên trong, khí lưu triệt để đọng lại. Cẩn thận, đây là Bắc Cực tinh điện đặc hữu cường đại bí pháp chư thiên tinh văn, nhân số càng nhiều, giam cầm uy lực liền càng đáng sợ, chớ bị bọn hắn vây quanh. Linh Ngọc Giao hoảng sợ nói. Một tia máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra, thần sắc lại lần nữa trở nên khó coi. Lâm Hạo khẽ gật đầu, đối mặt súng lại mà đến 150 tên tinh phạt giả, hắn không có nhượng bộ mà tránh né, mà là trực tiếp bước ra một bước, đi ngang qua ngàn trượng phạm vi, toàn thân nổi lên hằng cổ đạo vận khí tức, đó là thái cổ thời đại một thuộc tính đạo vận bản nguyên, là hoàn mỹ nhất, cũng là ban sơ đạo vận. Mặc dù chỉ có một điểm, nhưng lại ẩn chứa biến ảo ngàn vạn xu thế. 9 cái đạo văn, lấy tứ tượng đạo văn cầm đầu, đạt tới cực số đạo văn răng khắp nơi, ngưng hóa ra kinh khủng đến cực điểm đại thế. Một tay đánh ra. Cầm đầu 10 tên tinh phạt giả còn chưa kịp phản ứng, đã bị 9 cái đạo văn đi ngang qua mà qua, thân thể bị đánh thành huyết vụ. Phát giác được nguy hiểm còn lại tinh phạt giả, toàn lực thôi động uy năng hộ thể, xen lẫn tinh văn làm bọn hắn uy thế càng thêm to lớn, uy năng phòng ngự cũng càng mạnh. Lâm Hạo quyền trái oanh ra, không thể địch nổi thể phách oai, ầm vang mà ra, không có uy năng. Vẹn vẹn chỉ có thể phách lực lượng. Cho dù là thân là minh sứ lão giả tóc bạc đều không thể ngăn cản cỗ này thể phách oai, chớ nói chi là chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực tinh phạt giả, một quyền nghiền ép mà xuống, những nơi đi qua, tinh phạt giả nhao nhao bị oanh giết. Càng làm ở đây vây xem cường giả sợ hãi biến sắc chính là bị oanh giết tinh phạt giả toàn thân uy năng theo tại, mà thân thể của bọn hắn đã phá thành mảnh nhỏ, sinh cơ đoạn tuyệt. Cái gì gọi là không thể địch nổi, Lâm Hạo mỗi bước ra một bước, liền có vài chục tên tinh phạt giả bị oanh giết, căn bản không ai có thể ngăn trở cước bộ của hắn, cho dù là làm hắn ngừng lại một chút đều không được, không ngừng đan xen chín cái đạo văn ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Càng đáng sợ chính là, Lâm Hạo thể phách oai mạnh đến mức kinh người, không ai có thể đỡ nổi hắn một quyền một chưởng, tiện tay liền đập bay mấy tên tinh phạt giả. Nguyên bản còn có chút ý nghĩ cường giả, nhìn thấy trước mắt một màn này, lúc này đem ý nghĩ bóp chết. Bởi vì bọn hắn chú ý tới, Lâm Hạo từ đầu đến cuối cũng chưa dùng qua bán đạo khí lực lượng, chỉ là dựa vào tự thân lực lượng. Ngắm nhìn cường giả rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Lâm Hạo dám như thế không có sợ hãi oanh sát, cho dù không có bán đạo khí tương trợ, thực lực của hắn cũng kinh khủng đến cực điểm, ngay cả tinh phạt giả đều không thể ngăn cản mảy may, nếu là dùng tới bán đạo khí, ai còn có thể cùng chém giết hắn. Linh Ngọc Giao đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có nàng cùng Lâm Hạo tiếp xúc thời gian dài nhất, cũng là hiểu rõ nhất đối phương. Nàng tự nhiên rõ ràng Lâm Hạo trước đó thực lực mạnh bao nhiêu, mặc dù có được diệt sát thiên đạo cảnh giới cao thủ năng lực, nhưng lại tuyệt sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, này lội thiên tượng sơn mạch chuyến đi, Lâm Hạo thực lực tăng vọt không ít. Không chỉ là tăng vọt, Linh Ngọc Giao càng thêm cảm giác được, Lâm Hạo bây giờ đối đạo văn vận dụng cùng lúc trước so sánh đơn giản tưởng như hai người. Nếu như nói ban sơ thời điểm, Lâm Hạo tại đạo văn khống chế bên trên cùng linh thánh cảnh giới cao thủ không kém bao nhiêu, như vậy bây giờ đối đạo văn khống chế còn tại nàng phía trên. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Lâm Hạo liền phát sinh kịch liệt như thế cải biến. Một mực đến nay, Linh Ngọc Giao cho rằng Lâm Hạo chẳng qua là dựa vào vận khí mà thôi, bây giờ nàng mới phát hiện cũng không phải là vận khí. Mà là hắn chấp nhất cùng bản năng, đợi một thời gian, nếu là hắn triệt để trưởng thành, sẽ càng thêm đáng sợ. Tinh phạt giả chính là Bắc Cảnh Thánh Địa huấn luyện ra tử sĩ, cho dù là chiến tử bọn hắn cũng sẽ không khuất phục, nhưng là giờ phút này đối mặt Lâm Hạo, bọn hắn cứng cỏi tâm lập tức dao động, cho dù là ngày xưa bắt giết thiên đạo cảnh giới cao nhân, cũng không có gặp được thảm liệt như vậy tình huống. Không ai có thể ngăn cản, vô luận bao nhiêu tinh phạt giả đi lên đều trực tiếp bị Lâm Hạo cho đập ngã trên mặt đất. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp. 300 tinh phạt giả chỉ còn lại có chỉ là hơn 30 người, những người còn lại chết thì chết, bị thương tổn thương, lại không người có thể ngăn cản Lâm Hạo bộ pháp. Trở về. Cầm đầu tinh phạt giả cắn răng, hận hận trừng mắt Lâm Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy oán giận cùng không cam lòng. Tới cũng không cần đi. Lâm Hạo thanh âm không lớn, nhưng lại như là tử thần phán quyết, khiến cho còn lại tinh phạt giả tâm nổi lên lạnh lẽo hàn ý. Hắn đã vượt ngang mà ra, 9 cái đạo văn lắc lư, mỗi một đầu hậu phương đều hiện lên ra 9 cái bóng chồng, uy thế càng đem còn thừa hơn 30 tên tinh phạt giả nhiếp trụ. Đan dệt ra tới tinh văn, lập tức bị một mực áp chế ở giữa, tinh phạt giả nhóm dựa vào làm ngạo chư thiên tinh văn, lại đã mất đi vốn có tác dụng. Thử! 9 cái đạo văn đem còn lại tinh phạt giả thân thể xé sách, mỗi người có thể né ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vỡ vụn. Chết rồi! Một tên nguyệt phạt giả, 300 tên tinh phạt giả, trùng trùng điệp điệp đến đây, lại bị một người cho diệt sát. Mà lại đối phương vẫn chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực. Ở đây nhìn thấy một màn này cường giả đều cảm thấy tâm sấm hoảng, bởi vì một màn trước mắt đã triệt để lật đổ bọn hắn khái niệm. Từ xưa đến nay có thể có được uy thế cỡ này người, chỉ có năm đó thánh chủ lúc tuổi còn trẻ có thể làm đến. Chẳng lẽ Đông Hoang tương lai mấy trăm năm về sau sẽ xuất hiện một tên thánh chủ? Tuổi trẻ tương lai thánh chủ, các cường giả nhìn lấy Lâm Hạo, đáy lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhân vật như vậy ai có thể tới địch nổi. Lấy cường thế cùng chém giết thiên đạo đỉnh phong cao thủ thủ đoạn, trừ phi là đại nhân vật xuất thủ, hoặc là những nghịch thiên nhân kia vật, căn bản là không có người có thể cùng tranh tài. Ngươi thế nào? Còn tốt, may mắn ngươi tới kịp thời. Linh Ngọc Giao lên tiếng, chợt lông mày khẽ nhăn mày, thân thể mềm mại có chút lay động, bản thân bị trọng thương nàng không thể kiên trì được nữa, hướng phía sau ngã xuống. Đột nhiên, một cái kiên cố hữu lực tay nâng ở lưng của nàng, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, cái tay kia đã đem nàng bế lên. Ngươi! Linh Ngọc Giao trên mặt hiện ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, nguyên bản liền xinh đẹp không gì sánh được nàng. Giờ phút này lộ ra càng thêm kiều diễm. Ngươi thương thế rất nặng, không cách nào hành tẩu, đắc tội. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Linh Ngọc Giao dù sao cũng là ngày xưa Bắc Cảnh thánh nữ, kiến thức bất phàm, tự nhiên rõ ràng giờ phút này không phải so đo thời khắc. Lúc này cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cái kia hai cánh tay nâng nàng eo thon cùng chân truyền đến nhiệt độ cơ thể làm nàng cảm giác có chút khó chịu cùng quái gì, còn có một tia không hiểu rung động. Bây giờ ngươi ta xem như triệt để đắc tội Bắc Cảnh Thánh Địa, chỉ sợ sau này phiền phức sẽ không nhỏ, nếu không ngươi ta như vậy tách ra, như vậy. Linh Ngọc Giao thăm thẳm nói ra. Phiền phức của ta coi như ít. Lâm Hảo cười cười. Cái này, Linh Ngọc Giao lúc này mới nhớ tới Lâm Hảo phiền phức xác thực không nhỏ, cơ hồ Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa hắn đều đắc tội. Huyền Nguyệt Giao đâu? Lâm Hảo bỗng nhiên hỏi. Vừa rồi Nguyệt Phạt giả bọn người đến, ta để cho nàng trốn đến một cái khác chuẩn bị xong phòng ốt bên trong, sẽ không có sự tình. Ừ. Lúc này, tiểu thú cưới bá vương long chạy tới, một bộ lính công bộ dáng. Làm rất tốt. Lâm Hảo vỗ vỗ tiểu ra hỏa đầu, sau đó lấy ra một số từ thiên tượng sơn mạch lấy được thực vật. Nhìn thấy những thực vật này, tiểu thú nhún nhún mũi, hiển nhiên không hài lòng, mà bá vương long thì cấp bách lao đến, một cách đem thực vật nuốt trọn xuống dưới, tức giận đến tiểu gia hỏa thì thầm kêu to, đồng thời dùng gậy gỗ lớn gõ bá vương long đầu, một bộ hận hắn không tranh bộ dáng. Lâm Hảo thấy thế, cười trấn an một chút tiểu thú, cũng hứa hẹn mấy người nhàn rỗi xuống tới tìm địa phương không người cho chúng nó một số đồ tốt. Sau đó, Lâm Hảo cho Linh Ngọc Giao phục dùng một gốc linh dược, ổn định lại thương thế của nàng. Nguyên bản hắn dự định kiểm tra một phen, nhìn một chút đối phương thân thể thương thế như thế nào, nhưng lại bị ngăn cản, lúc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Vây xem cường giả không ít, nhưng lại không ai dám tiến lên, gặp Lâm Hảo ôm Linh Ngọc Giao đi tới. Đám người không chịu được tránh ra một con đường. Ai dám ngăn cản? Nguyệt phạt giả cùng 300 tinh phạt giả thi thể còn vứt bỏ tại nguyên chỗ đây. Đối với bán đạo khí bá dược kiếm, không ít cường giả còn có chút tâm tư, nhưng lại sẽ không đồng thủ bởi vì bọn hắn không có bao nhiêu nắm chắc. Hai người tới nói tới phòng ốt chỗ, Lâm Hảo ánh mắt lập tức đọng lại, linh thức cảm giác phạm vi bên trong, phòng ốt này bên trong cũng không có người. Liền ngay cả Linh Ngọc Giao sắc mặt cũng hơi đổi, bởi vì nàng trước đó đã thông báo Huyền Nguyệt Giao không cần tùy ý đi ra ngoài. Mặc dù Huyền Nguyệt Giao trời sinh tính hoạt bát, nhưng cũng không biết chuyện thời khắc mấu chốt nàng vẫn là sẽ an tâm đợi. Bây giờ lại không nhìn thấy bóng người, chỉ sợ sự tình có chút phiền phức. Thử! Một đầu đạo văn mọc lan tràn mà ra. Rõ ràng là tứ tượng đạo văn, chỉ thấy nó tại Lâm Hảo tâm niệm khống chế dưới bừng bừng phấn chấn ra đặc thù khí tức. Có người thừa dịp vừa rồi cơ hội đem Huyền Nguyệt Giao mang đi. Lâm Hảo trầm giọng nói. Thiên ý thế ra. Linh Ngọc Giao trầm ngâm nói. Ừ. Rất có thể là thiên ý thế ra, toàn bộ thiên mộ nội thành, chỉ có bọn hắn biết Huyền Nguyệt Giao 2 tỷ muội thân là thiên yêu hậu duệ thân phận. Trước đó bọn hắn không có đồng thủ, chỉ là bởi vì thân phận ta chưa minh xác, cũng lo lắng nếu là cưỡng ép cướp đoạt, khẳng định sẽ bại lộ thân phận của các nàng. Bây giờ bọn hắn dám đồng thủ, rất có thể đã điều tra xong thân phận của ta. Lâm Hảo nói ra. Thiên ý thế gia sừng sững vạn năm lâu, khoảng cách vạn cổ thế gia chỉ có cách xa một bước, qua nhiều năm như thế trầm tích nội tình không thể so với thế lực lớn yếu bao nhiêu, trong thời gian ngắn có lẽ không cách nào tra ra thân phận của hắn, nhưng nếu là điều động rất nhiều tiềm ẩn lực lượng, muốn điều tra ra cũng không khó. Vậy chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Linh Ngọc Giao nói ra. Không cần suy nghĩ, chúng ta đi thiên ý thế ra. Lâm Hảo nhìn phía tây, ánh mắt tỏa ra khác hẳn chi sắc. Hiện tại đi. Thiên ý thế ra thực lực cùng nội tình cực cao, thậm chí có đại nhân vật tỏa chấn. Nếu là chúng ta tiến về, chắc chắn sẽ tự chui đầu vào lưới. Nói không chừng bọn hắn sớm đã đang chờ chúng ta tiến về. Linh Ngọc Giao lo lắng nói. Bây giờ ngươi ta đều đã bại lộ. Cho dù là núi đao biển lửa, cũng phải tiến về, còn lại ngươi không cần lo lắng, hết thảy giao cho ta. Lâm Hảo lời thề son sắt nói ra. Hết thảy giao cho ta. Câu nói này khiến Linh Ngọc Giao tâm khẽ run lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Thiên ý lão tổ. Thiên ý thế gia chính là Thiên Mộ Thành siêu cấp thế lực một trong tổng tộc ở vào nội thành phía tây, hậu phương liên miên lấy một tòa nguy nga đại sơn, tên là Huyễn Linh Sơn, nghe nói núi này rất có lai lịch, chính là vạn cổ tuế nguyệt trước một vị thánh chủ chỗ tòa hóa. Sau bị Thiên ý thế gia chiếm cứ, cũng đem này xem như lập tộc nơi. Thân là Thiên Mộ Thành siêu cấp thế lực, Thiên ý thế gia sơn môn hào hùng khí thế, liền ngay cả chờ đợi môn hộ cao thủ đều là linh thánh cảnh giới. Bởi vì nơi đây là Thiên ý thế gia môn hộ, trừ bỏ thế gia cao thủ bên ngoài, cực ít sẽ có người tới gần nơi đây. Môn hộ phía trước ngàn trượng bên trong, phàm là đi qua cao thủ, tất cả đều lựa chọn đường vòng mà đi. Đây chính là siêu cấp thế lực uy thế, không ai nguyện ý đi trêu chọc bực này thế lực cường đại. Lâm Hảo ôm Linh Ngọc Giao chậm rãi đi tới, đi theo phía sau cưới trên người bá vương long tiểu thú. Hai tiểu gia hỏa này trên đường đi không ngừng vì chuyện lúc trước làm ầm ĩ lấy. Thử! Vô số cỗ khí thế cường đại âm vang mà tới, chỉ gặp lấy Thiên ý tuyệt cầm đầu số lớn cường giả, chớp mắt đem đứng môn hộ trước Lâm Hảo súng lại. Hiển nhiên! Thiên ý thế gia sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền chờ Lâm Hảo đến đây. Lâm Hảo, lá gan của ngươi không nhỏ, lại còn dám đến chúng ta Thiên ý thế gia tới. Một tên cường giả hừ lạnh nói. Trước hết giết ta Thiên ý thế gia tử để không nói, càng là tại Thiên Tượng Sơn mạch bên trong đoạt đi Thiên ý hàn tính mệnh, bây giờ còn dám ở đây xuất hiện, ta nhìn ngươi là sống ngắn. Cho ngươi một con đường sống. Leo đến trước mặt chúng ta quỳ xuống đập 100 cái khấu đầu, sau đó lại cùng chúng ta về chấp pháp điện nghe được đời xử trí. Lâm Hảo thần sắc bình tĩnh nhìn lấy ở đây Thiên ý thế gia cường giả, hồn nhiên không vì lời của bọn hắn mà thay đổi. Vừa rồi gã cường giả kia sầm mặt lại, hướng phía trước bước ra một bước trợn mắt quát. Còn không cho ta quỳ xuống. Đang khi nói chuyện, người này toàn thân nổi lên cường hoành thiên đạo khí thế, ẩn chứa ngàn vạn quân lực lượng che đậy xuống. Đây là một loại khí thế hóa thành lực đạo bí pháp, vô hình vô chất, lấy thiên đạo cảnh giới thực lực thi triển đi ra, cho dù là ngang nhau cảnh giới cao nhân tại không có phòng bị phía dưới, cũng sẽ bị ép tới thổ huyết. Bây giờ đối chỉ có linh thánh đỉnh phong Lâm Hảo thi triển, người cường giả này hiển nhiên là dự định lập một lập uy. Lâm Hảo có chút mở mắt ra, trong mắt tạo nên một tia dị dạng khí thế, đó là nguồn gốc từ viễn cổ một thuộc tính đạo vận bản nguyên, chỉ gặp chín cái đạo văn không ngừng biến ảo, phảng phất muốn tô lại tận thế gian hết thảy giống như oanh. Ngàn vạn quân lực đạo khí thế, lập tức bị dẹp yên, mà tên kia thiên đạo cảnh giới cường giả cũng bị phản chấn đến vụt vụt hướng về sau lui bước. Sắc mặt đầu tiên là tái đi, chợt đỏ bừng lên tại trước mắt bao người, lại bị Lâm Hảo cái này hậu bối đè lại, người cường giả này lập tức cảm thấy diện mục không ánh sáng. Trong mắt càng là lộ ra phẫn hận cùng sát ý. Tốt, tốt, phi thường tốt. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Gã cường giả kia tức giận rồi, tiện tay đánh ra 3 vạn kim loại đạo văn tại thiên đạo cảnh giới thực lực thôi động dưới. Kim loại đạo văn phảng phất nạp lấy hết thế gian hết thảy sắc bén, cho dù là thần thiết cũng sẽ bị hắn tùy tiện chém ra. Không có dư thừa nói nhảm, Lâm Hảo tiện tay một chỉ tiếp cận cực số đạo văn tụ tập thành một chùm. Phồng lên đại đạo khí thế mặc dù so cường giả yếu hơn rất nhiều, nhưng lại cực kỳ ngưng tụ, phảng phất liền là giữa thiên địa nhất là bản chất đạo văn giống như hưu. 3 vạn kim loại đạo văn lập tức bị đánh nát. Sau một khắc, Lâm Hảo đã xuất hiện tại gã cường giả kia sau lưng, cái sau thần sắc cứng đờ, thân thể run nhẹ nhẹ lên, chỉ gặp tại trên đầu hắn. Xuất hiện một chỉ sâu vết thương, từ trước chán một mực lan tràn đến cái ấp, chết đến mức không thể chết thêm. Thoáng chốc, Thiên ý tuyệt bọn người sợ hãi biến sắc. Mặc dù người cường giả này trước đây không lâu vừa mới đột phá đến thiên đạo cảnh giới, hơn nữa còn là lấy 3000 đạo văn đột phá. Tại ngang nhau cảnh giới bên trong chỉ có thể coi là rất phổ thông cái chủng loại kia, nhưng bất kể nói thế nào, tên này cường giả thủy chung là thiên đạo cảnh giới cao nhân. Lấy linh thánh đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn là một kích diệt sát thiên đạo cảnh giới cao nhân, bực này năng lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Lúc này, một tên thiên ý thế gia cao thủ vội vã lướt đến, người này nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm lập tức sắc mặt trắng bệch, phảng phất nhìn thấy rùa, dọa đến đứng tại chỗ, không biết là nên đi qua vẫn là không nên đi qua, bất quá hắn lại là cấp tốc truyền âm. Trưởng lão, là hắn, liền là hắn. Là hắn. Có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Người này vừa rồi tại thiên mộ nội thành diệt sát Bắc Cảnh Thánh Địa Bắc Cực Tinh Điện một tên Nguyệt Phạt giả cùng 300 tinh phạt giả. Cái gì? Thiên ý tuyệt đám người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thiên ý thế gia cùng Bắc Cảnh Thánh Địa cũng có một chút giao tình, tự nhiên cũng rõ ràng Bắc Cực Tinh Điện tồn tại, đó là Thánh Địa rất nhiều tinh anh cường giả sở đãi địa phương, mà lại nơi đây có rất nhiều cường đại bí pháp, một vị tinh phạt giả thực lực so với cùng cảnh giới cao thủ còn mạnh hơn mấy lần. Mà lại, Bắc Cực Tinh Điện chấp trưởng lấy một số cường đại mà vượt bí hoang cổ đại thuật, trong đó chư thiên tinh văn liền là trong đó một loại, cũng là tinh phạt giả chỗ chấp trưởng đáng sợ nhất bí thuật. 100 vị tinh phạt giả thi triển đi ra có thể cầm cố lại thiên đạo cảnh giới cao nhân. 300 tinh phạt giả lại bị diệt sát, càng làm cho thiên ý tuyệt bọn người đại chấn, chính là còn có một vị nguyệt phạt giả cũng chết tại Lâm Hạo một tay. Đây chính là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong cường giả, trừ bỏ đại nhân vật bên ngoài, cho dù là cùng cảnh giới cao nhân muốn đem diệt sát cũng khó khăn. Mau lui lại trở về. Thiên ý tuyệt quả quyết quát. Đều không cần trở về. Lâm Hạo thanh âm phảng phất trong địa ngục tử thần, chỉ gặp hắn vừa sải bước ra, đã tại ngàn trượng bên ngoài, dày đặc đạo văn giống như thần kiếm. Xì xì. Những nơi đi qua, không ai cản nổi. Thiên ý thế ra các cường giả nhao nhao nhấc lên uy năng chống cự, mặc dù chặn đạo văn đi ngang qua, nhưng lại bị một cỗ cự lực đánh vào trên người, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện thân thể của mình đã bị oanh nát, còn sót lại ý niệm mới ý thức tới. Lâm Hạo không chỉ là uy năng cùng đạo văn kinh khủng, càng đáng sợ chính là thể phách. Trên trăm thiên ý thế gia cao thủ, chớp mắt liền bị diệt sát hơn phân nửa. Thiên ý tuyệt đám người biến sắc lại biến, tuyệt đối không nghĩ tới ngăn chặn Lâm Hạo thực lực sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Nguyên bản còn có chút không tin đối phương chém giết một tên nguyệt phạt giả, bây giờ bọn hắn tin. Mỗi đi ngang qua ngàn trượng, liền mang đi mấy chục cái nhân mạng, ôm linh ngọc giao Lâm Hạo tựa như là sát thần. Thần sắc lạnh lùng mà quyết tuyệt. Không có chút nào do dự, coi như hắn buông tha thiên ý thế gia cao thủ, thiên ý thế gia cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp chém giết, miễn trừ hậu hoạn. Ba vị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ ngăn trở hắn. Thiên ý tuyệt mặt lộ vẻ ngưng trọng truyền âm nói ra. Còn lại ba tên thiên đạo cảnh giới cao nhân hung hăng nhẹ gật đầu, mặc dù Lâm Hạo thực lực vượt qua cùng cảnh giới, nhưng này chỉ là nhằm vào cùng cảnh giới cao thủ mà nói, mới là bởi vì bọn hắn không có chút nào phòng bị, mới bị đối phương chấn nhiếp, bây giờ bốn người liên thủ chưa hẳn không có cơ hội cầm xuống kẻ này. Cạch, chấn thời cổ âm truyền đến, một lữ chuông đồng bị đánh ra. Rõ ràng là một kiện trung giai thiên khí, chỉ gặp trên chuông đồng khắc lục lấy bốn cái thượng cổ hoang thú, đây là trấn thủ bốn phương vực cường đại hoang thú, mỗi một cái đều có được bốn phương vực siêu nhiên lực lượng. Cho dù sớm đã diệt vong, nhưng chúng nó chỗ có thần lực vẫn như cũ truyền thừa đến nay, cái này chuông đồng chính là thiên ý thế ra lấy bốn thú linh luyện chế mà ra, ẩn chứa bốn cái cường đại hoang thú thần vận ở bên trong, tại trung giai thiên khí bên trong cũng là đứng hàng đỉnh. Cạch, không ngừng phóng đại chuông đồng vững vàng đóng trên người Lâm Hạo, đem hắn vững vàng trấn ở trong đó. Ha ha! Mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn, bị bốn vực thú chun che lại, cũng khó có thể thoát thân. Chư vị cùng nhau xuất thủ, đem kẻ này luyện hóa. Tốt! Lấy thiên ý tuyệt cầm đầu bốn tên thiên đạo cảnh cao nhân nhao nhao lướt ngang mà ra, mỗi người đóng thủ một phương thôi đồng tự thân uy năng đánh vào bốn vực thú chun bên trong. Cạch cạch cạch! Bốn vực thú chung phát ra to minh thanh, mỗi một âm thanh chấn kích thiên ý thế gia cao thủ liền cảm thấy lòng đang phát run. Đây là thiên khí uy lực, cho dù là đê giai thiên khí, cũng có thể khiến người nắm giữ có được vượt qua nguyên bản gấp 2 trở lên uy năng. Mà trải qua đặc biệt luyện chế bốn vực thú chung tại bốn vị thiên đạo cảnh cao nhân liên thủ phía dưới, cho dù là cùng cảnh giới cao thủ cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết ở bên trong. Kéo dài gần nửa khắc chấn kích thiên ý tuyệt bọn người hơi chậm lại uy năng thôi động. Xem ra hẳn là không sai biệt lắm. Nửa khắc đồng hồ luyện hóa. Cho dù là thiên đạo cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị luyện chết. Chớ nói chi là tiểu tử kia chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực. Ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, kẻ này chỉ có linh thánh đỉnh phong liền sẽ vượt qua cùng cảnh giới thực lực. Có thể so với trong truyền thuyết thánh chủ niên khinh thời đại, nói không chừng hắn thật có được thánh chủ tư chất. Nếu là nhân vật như vậy, cơ hồ không cách nào theo lẽ thường để cân nhắc. Thiên ý tuyệt trầm giọng nói. Thiên ý tuyệt trưởng lão đa tâm, cho dù là thánh chủ tư chất nhân vật lại như thế nào. Từ viễn cổ đến nay, xuất hiện có được thánh chủ tư chất nhân vật còn thiếu. Chúng ta đông hoang cái này 3.000 năm nay liền xuất hiện qua 2 cái, nhưng không có chỗ nào mà không phải là giữa đường vẫn lạc. Nói không sai, có thể trở thành thánh chủ, vạn người không được một. Vậy thì tốt, mở ra đi. Thiên ý tuyệt nhẹ gật đầu, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng, bởi vì mọi người ở đây bên trong, liền hắn cùng Lâm Hạo tiếp xúc qua 2 lần, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng cảnh giới thủy chung không cách nào xem thấu kẻ này, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến cho hắn lớn lao rung động. Cạch, bốn vực thú chung phát ra một trận vù vù. Thiên ý tuyệt bọn người khẽ giật mình, chợt hai mặt nhìn nhau. Ngươi thúc giục. Không có a, ta uy năng sớm đã rút về. Như vậy là ai? Vừa mới nói xong thiên ý tuyệt bốn người thần sắc đột nhiên biến đổi, chỉ gặp bốn vực thú chun lại lần nữa oanh minh, mà đây cũng không phải là thú chun bản thân thanh âm, giống như là có cự vật ở bên trong hung hăng va chạm, một tiếng so một tiếng lớn, phảng phất một cái có được vô thượng cự lực cự thú đang trùng kích. Két! Bốn vực thú chun bên trên xuất hiện một vết nứt. Rách ra! Thiên ý tuyệt bốn người sắc mặt trắng bệch, cái này bốn vực thú chung dùng thế nhưng là hiếm thấy linh vật cùng vật liệu luyện chế mà thành. Cho dù là bốn người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể tại thời gian ngắn đem vật này đánh nát. Tiểu tử kia còn chưa có chết, mau ra tay. Đừng để hắn phá chung mà ra, ngăn chặn hắn. Chư vị đừng nương tay. Lúc này, bốn người xuất thủ áp chế kinh khủng uy năng ngưng tụ tại thú chun bên trên, lấy bốn người bọn họ uy năng, cho dù là một tòa sơn mạch đều sẽ bị đập vụn. Nhưng là, va chạm thanh âm càng lúc càng lớn, bốn vực thú chun bên trên vết sách cũng càng ngày càng nhiều, tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn. Mắt thấy một đầu cuối cùng vết sách lan tràn đến chun ngọn nguồn, thiên ý tuyệt đám người sắc mặt càng ngày càng nặng, càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, mặc kệ bọn hắn đánh ra bao nhiêu đạo văn đều sẽ bị thú chun nội bộ cho tan đi. Oanh! Dung trời bão hưởng truyền đến, thú chun nổ nát, thiên ý thế gia hào hùng khí thế tộc môn bị dung sụp, thiên ý tuyệt bọn người bị chấn động đến thổ huyết bay ngược mà ra. Mà nguyên bản thú chun vị trí, Lâm Hạo ôm Linh Ngọc Giao chậm rãi đi ra. Đôi mắt của hắn trở nên càng lạnh hơn, sát ý cũng càng thêm mãnh liệt, bởi vì trong tay hắn Linh Ngọc Giao chẳng biết lúc nào đã bất tỉnh, sinh cơ giống như oanh oanh chi hỏa tùy thời đều có thể sẽ tiêu diệt. Hiển nhiên, Linh Ngọc Giao thương thế càng thêm nghiêm trọng. Đây hết thảy đều là thiên ý tuyệt bốn người tạo thành, Lâm Hạo con ngươi lóe ra nộ diễm. Một bước hung hăng đạp lên mặt đất, chớp mắt đi ngang qua hư không mà qua, mở ra tay phải hướng phía bốn người bắt tới. Nhiệt chứng! Còn không cho bản tôn dừng tay. Phóng lên tận trời khí thế khủng bố, trong nháy mắt đánh vào mây xanh, chỉ gặp thiên mộ thành bầu trời trong xanh lập tức bị màu tím đen sương mù bao phủ, đen nhịt một mảnh. Mà tại mảnh này màu tím đen trong sương mù, một chương giận nhan phơi bày ra. Hai con ngươi lộ ra khiến lòng run sợ rồi ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Ba vị đại nhân vật. Đại nhân vật hiển hóa uy thế là bực nào kinh khủng, liền ngay cả thiên mộ thành trên đỉnh phòng ngự vòng bảo hộ đều không chịu được có chút lay động. Mà ở vào thiên mộ thành những cao thủ đều cảm thấy không hiểu ngạt thở cùng sợ hãi, đặc biệt là sát lại khá gần người, cơ hồ đều muốn bị cỗ này kinh thiên khí thế đè đổ. Thiên mộ thành thỉnh thoảng sẽ có đại nhân vật xuất hiện, đó cũng không phải cái gì chuyện lạ, nhưng cực ít tản mát ra khí thế của tự thân, cho nên cơ hồ tất cả cao thủ cũng chỉ là biết được đại nhân vật thực lực khủng bố đến mức nào, nhưng lại chưa bao giờ chân chính thể nghiệm qua. Bây giờ cái này một thể nghiệm, mọi người mới cảm nhận được đại nhân vật đến cùng khủng bố đến mức nào. Vẹn vẹn chỉ là khí thế liền chấn thiên mộ thành một mảnh khu vực lắc lư, nếu là chân chính xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ thiên mộ thành cũng sẽ ở trong nháy mắt bị bình định. Tam lão tổ, Thiên Ý Tuyệt bốn người lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đến đây đại nhân vật chính là Thiên Ý Thế Gia Tam lão tổ, sớm đã bước vào thần đạo cảnh giới nhiều năm, cực ít xuất hiện ở trước mặt người đời, bây giờ Tam lão tổ xuất hiện, bọn hắn cũng âm thầm thở dài một hơi. Cho dù là có được thánh chủ tư chất nhân vật, cũng vô pháp tại linh thánh đỉnh phong thời điểm liền có được đối phó đại nhân vật thực lực. Tam lão tổ xuất thủ, Lâm Hạo còn có thể chạy trốn được. Chỉ là bốn người hoàn toàn không ngờ được, vốn nên dừng tay Lâm Hạo, lại không cố đại nhân vật cảnh cáo, một trường trực tiếp vỗ xuống, nén giận một kích càng là vận dụng lên thiên ma cửu vẫn cùng thái cổ bản nguyên đạo vận thúc đẩy sinh trưởng ra cực số đạo văn, lại thêm kinh khủng thể phách oai, hai loại lực lượng xen lẫn càng khủng bố hơn. Oanh! Bốn tên thiên đạo cảnh giới cao nhân tuy có bản thể uy năng chống cự, nhưng là khó mà chống cự thể phách oai, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, thân thể đã bị ngạnh sinh sinh làm vỡ nát. A! Gặp Lâm Hạo dám không nhìn mình, Tam lão tổ khí đến hai mắt đỏ bừng, tư không bị hắn tiếng giống chấn vỡ, phía dưới không ít cao thủ càng là bởi vì tai bay vạ gió hỏa mà bị chấn động đến thổ huyết, có tại chỗ bị đánh chết tại nguyên chỗ. Dọa đến nguyên bản còn dự định xem náo nhiệt cao thủ nhao nhao lôi cách, không còn dám chờ lâu một lát. Tiểu tử, dám không nhìn bản tôn cảnh cáo, còn tại bản tôn trước mặt chém giết tộc ta cao thủ, bản tôn định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tam lão tổ tức giận không thôi, tiện tay một trường vỗ dưới, ngàn dặm phạm vi bên trong đại đạo oai trong nháy mắt bị rút sạch, rót vào một trường này bên trong. Ầm ầm, thiên mộ thành rung động. Một cái vô thượng cự thủ đóng lâm mà xuống, phảng phất thần tay, tư không không ngừng bị nghiền nát, kinh khủng đến cực điểm lực lượng, khiến cho ở đây còn lại cao thủ dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức hối hận mình vì sao còn muốn lưu lại ở chỗ này, muốn lui cách đã muộn. Tuy chỉ là dư uy quẹt vào, nhưng vẫn là có mấy tên xui xẻo cao thủ bị chấn nát, mà còn lại mặc dù vận khí tốt không có bị oanh sát, nhưng cũng bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, hung hăng nện ở xa xa phòng ốt bên trong, không rõ sống chết, thậm chí còn có thiên đạo cảnh giới cao nhân bị đánh bay mà ra. Đại nhân vật oai, là bực nào kinh khủng. Cự thủ đóng lâm mà xuống. Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào bối rối, mà là bình tĩnh nhìn qua, phảng phất cái kia đè xuống không phải đại nhân vật tay, chỉ là khí lưu mà thôi. Rống, giống to từ trong hư không truyền ra, kinh khủng đến cực điểm sóng âm trùng kích mà qua, trong nháy mắt đãng nát tầng tầng không gian, chỉ gặp một cái lóe ra rung động lòng người độc giác xuyên thấu mà ra, nó ẩn chứa uy năng không thể so với đại nhân vật kém bao nhiêu, cái này một xuyên thấu mà đến. Thiên mộ thành lại lần nữa run run, không ít cao thủ dọa đến hồn phi phách tán. Một vị đại nhân vật xuất thủ đã rất khủng bố, bây giờ lại tới một vị. Hai vị đại nhân vật đối chiến, thiên mộ thành còn có thể hoàn hảo sao? Đại nhân vật giao thủ, mấy vạn dặm đại địa san thành bình địa cũng không phải là chuyện lạ, cho dù là thượng cổ thành trì cũng sẽ bị đại nhân vật ở giữa giao thủ cho đánh xuyên qua, cho dù là tản ra dư uy đều có thể đem thiên mộ thành phần lớn cao thủ cho tại chỗ đánh chết. Tam lão tổ lập tức giật mình. vô ý thức thu tay lại, huy động vạn dặm thiên địa oai, chỉ gặp dày đặc màu đỏ điện mang hóa thành tay lớn, cùng độc giác đụng vào nhau, tay lớn bị chấn nát, mà độc giác cứ thế giảm xuống, nhưng như trước vẫn là hướng phía trước đâm tới. Oanh! Độc giác xuyên thấu màu tím đen sương mù, chỉ gặp những sương mù này bị chấn tiêu tan không ít, lui tán sương mù lại lần nữa ngưng tụ trở thành tam lão tổ bộ dáng, chỉ bất quá hắn giờ phút này không có dấu ở trong sương mù, mà là hóa thân thành một tôn tím đen cử thần. Tư không thú hiển lộ mà ra, đen kịp con ngươi nhìn chòng chọc vào tam lão tổ, thần sắc bên trên lộ ra vẻ hung lệ, hoang thú khí thế thốt nhiên mà ra. Hoang thú! Tam lão tổ thần sắc chấn động. Ngao! Tư không thú gầm nhẹ một tiếng, ở vào tư không bên trái, cùng hóa thân thành tím đen cử thần tam lão tổ lẫn nhau rằng co lấy. Hoang thú khí thế cùng đại nhân vật khí thế không ngừng va chạm, bắn ra dày đặc điện mang kinh khủng, thanh thế không ngừng chấn động đến đại địa lay động. Thiên mộ thành lập tức tao ương, phòng ngự đại trận tại vừa rồi chấn kích dưới đã bị xé sách. Phía dưới cao thủ sợ hãi không thôi, nhao nhao hướng phía ngoài thành tán đi, không ai dám ở đây chờ lâu một lát, lấy thực lực của bọn hắn, ngay cả hư không thú cùng tam lão tổ khí thế đều không thể chống cự. Cảnh giới cách biệt quá xa, cả hai giao chiến, vẹn vẹn dư uy liền có thể hủy diệt cả tòa thiên mộ thành gần hơn 9 thành cao thủ. Tư không thú xuất hiện, nhất thời làm không ngừng hướng ra ngoài rút lui thiên mộ thành cao thủ sôi trào. Đó là cái gì? Tựa như là dị thú. Cái rắm, dị thú làm sao có thể có mạnh như vậy năng lực, thế mà có thể cùng đại nhân vật đối kháng? Không phải dị thú, là hoang thú. Một tên cường giả run giọng nói, ánh mắt kinh ngạc nhìn ở vào phía trên bầu trời hư không thú. Hoang thú. Nghe nói đến câu nói này người đều là rất là chấn kinh. Làm sao có thể, viễn cổ sau đó hoang thú đã sớm tuyệt diệt, chỉ có cổ tịch từng có ghi chép. Ai nói không thiên nhất thánh địa liền có một đầu bích thủy long quy, đã có một cái, chưa hẳn không có cái thứ hai, cái này khẳng định là hoang thú. Là hoang thú không sai, ta tại cổ tịch bên trên gặp qua khắc lục xuống tới đồ đằng chi tượng, đây là một cái thời kỳ viễn cổ, sinh tồn ở hư không hoang thú, tên là hư không thú, nghe nói loại này hoang thú có được xuyên thẳng qua hư không thần thông, cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Hư không thú? Ừ, nghe nói hoàn toàn trưởng thành sau hư không thú bình thường đều có được tương đương với thần đạo cảnh giới thực lực. Vậy cái này là một cái hoàn toàn trưởng thành hư không thú? Nó là từ đâu tới? Chẳng lẽ là đi ngang qua? Không có khả năng, liền xem như đi ngang qua, hoang thú bình thường sẽ không chủ động lộ diện, lấy nó xuyên thẳng qua hư không năng lực, hoàn toàn có thể tránh nơi đây. Rất có thể cái này hư không thú tại giúp tiểu tử kia. Giúp tiểu tử kia? Điều đó không có khả năng, hoang thú cực kỳ cao ngạo. Làm sao có thể giúp hắn? Nhưng là hoang thú bị thuần phục liền sẽ. Có thể thuần phục hoang thú, người này thực lực chẳng phải là so đại nhân vật còn đáng sợ hơn. Không đúng, chưa chắc là chính hắn thuần phục, nói không chừng tại sau lưng của hắn có cái kinh khủng thế lực, khó trách dám cùng thiên ý thế gia đại nhân vật hò hét, nguyên lai là có chỗ ỷ vào, xem ra nhìn thật là náo nhiệt. Thối lui đến xa xa những cao thủ nghị luận ầm ĩ, không ít cường giả nhìn về phía hư không thú ánh mắt mang theo cực nóng, đồng thời cũng có chút ghen tị nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Hoang thú nhưng gặp mà không cầu, bất kỳ cái gì một cái nếu là có thể trở thành trợ lực, cho dù là vừa bước vào con đường tu luyện người tu luyện cũng có được không thể địch nổi chiến lực. Tựa như trước mắt Lâm Hạo, có hư không thú tại căn bản là không sợ đại nhân vật. Tam lão tổ sắc mặt trầm mùng như cũ, nhưng là ánh mắt lại lóe ra vẻ kiêng dè. Vừa rồi một kích kia kém chút đem hắn kích thương, cái này hư không thú so với viễn cổ trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn, thậm chí đã đạt đến thần đạo cảnh giới tương đối cao cấp độ. Nhìn phía dưới Lâm Hạo, tam lão tổ thần sắc âm tình bất định, hắn tuyệt đối không ngờ tới. Đối phương vậy mà lại có một cái hư không thú tương trợ, khó trách không có sợ hãi. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào một đầu hư không thú, liền dám xem thường thiên ý thế gia, ngươi muốn vì này nỗ lực giá cao thảm trọng. Tam lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Thiên ý thế gia xác thực khổng lồ, ta xác thực sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, nhưng là nếu là ta cùng hư không thú liều chết mà chiến, không biết các ngươi thiên ý thế gia sẽ tổn thất bao nhiêu, coi như giết không chết các ngươi một vị đại nhân vật, cũng có thể trọng thương một vị, đến lúc đó chắc hẳn không cần ta đồng thủ, những cái kia thăm dò thiên ý thế gia thế lực, hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Lâm Hạo không sợ chút nào cùng tam lão tổ đối mặt, sau lưng chậm rãi nổi lên chuôi này bá rực kiếm, một đôi kiếm rực cấp tốc vươn dài mà ra. Bán đạo khí. Tam lão tổ thần sắc lại lần nữa biến đổi, lấy cảnh giới của hắn làm sao không rõ ràng một kiện bán đạo khí uy lực, mặc dù lấy Lâm Hạo thực lực không cách nào phát huy ra chân chính lực tàn phá kinh khủng, nhưng muốn cho thiên ý thế gia chế tạo một chút phiền toái vẫn là đầy đủ. Mà lại, có cái này bán đạo khí tại, hắn đã rất khó một kích oanh sát Lâm Hạo. Tốt, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tam lão tổ trầm giọng nói. Đem người giao ra. Lâm Hạo nói ra. Người. Thiên yêu hậu duệ. Lâm Hạo câu nói này dùng chính là truyền âm. Thiên yêu hậu duệ. Ngươi đúng là vì các nàng mà đến. Ha ha. Các nàng cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi lại vì các nàng không tiếc đắc tội thiên ý thế gia. Tiểu tử, bản tôn khuyên ngươi, vẫn là đến đây dừng tay rời đi, chớ có nhúng chàm thiên yêu hậu duệ, các nàng không phải ngươi có thể đụng. Nếu như ta muốn đụng đâu? Lâm Hạo đôi mắt híp thành một đầu dây. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào một đầu hư không thú liền có thể cho thiên ý thế gia mang đến phiền phức. Tiểu tử, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, chúng ta thiên ý thế gia gần vạn năm không ngã, đừng nói một đầu hư không thú, cho dù là ba đầu hoặc là năm đầu đến đây, cũng không có cơ hội này. Tam lão tổ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi vận khí không tốt, nhị ca đúng lúc ngay tại thiên tượng sơn mạch chờ đợi, bản tôn đã thông biết hắn, bây giờ hắn hẳn là đến. Vừa vặn liên thủ đem cái này hư không thú cho bắt được, sau đó lại chậm rãi để nó thần phục, đến lúc đó liền để nó trở thành chúng ta thiên ý thế gia thủ vệ môn hộ lớn thú. Một đầu trưởng thành hoang thú làm thủ sơn lớn thú, không tệ, bản tôn rất ra thích. Ha ha! Còn có một vị. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, thoáng chốc minh bạch, cái này tam lão tổ một mực không đồng thủ, chính là vì bảo tồn thực lực. Vì chính là chờ đợi một vị khác đại nhân vật đến, mà mục đích của bọn hắn hiển nhiên là vì hư không thú, hai vị đại nhân vật liên thủ thật là có cơ hội bắt sống hư không thú. Oanh! Hư không rung động. Vô tận ngọn lửa màu đen từ trong hư không chui ra, hóa thành từng đóa màu đen hỏa vân, đem còn lại chân trời che đậy, trừ cái đó ra, băng hàn đến cực điểm khí đông, chớp mắt đem 3.000 dặm hư không cho đông kết. Hai cỗ kinh khủng đến cực điểm thanh thế đánh tới. Ha ha! Quả nhiên là hư không thú, tam để ngươi tin tức này tới kịp thời. Một tên hắc bào lão già xuất hiện. Hai vị đạo hữu, xem ra tại hạ tới đúng lúc a, có thể tận mắt chứng kiến đến viễn cổ thời đại mới có thể tồn tại hư không thú. Âm trầm thanh âm truyền đến, một tên gầy trơ xương như củi, bộ dáng lanh lảnh đại nhân vật từ hư không xuyên thẳng qua mà ra. Người này cái cằm còn mọc ra ngược lại tam giác sợi râu, toàn thân càng là tản ra băng hàn thấu xương lãnh ý, cho dù là nhìn một chút, huyết dịch khắp người đều có loại bị đông cứng cảm giác. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 454. Cổ bảo. Hai vị đại nhân vật giáng lâm thiên mộ thành một trận xôn xao. Hư không thú tuy là hoang thú, thân thể cường hoành vô cùng, nhưng chưa chắc là ba vị đại nhân vật liên thủ địch thủ. Về phần Lâm Hạo, không ai đối với hắn ôm hy vọng quá lớn. Cho dù bản thân hắn có được tương lai thánh chủ tư chất, nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù là một vị đại nhân vật tiện tay một kích cũng có thể đem hắn oanh sát ở chỗ này. Ba vị đại nhân vật đạt đến cao vạn trượng không, toàn thân nổi lên uy thế, khiến cho Thiên Mộ Thành hơi rung nhẹ. Thực lực hơi thấp cao thủ sớm đã cách xa xa, chỉ có số ít cường giả còn sót lại tại nguyên chỗ. Xuất hiện hai vị đại nhân vật cầm đầu chính là Thiên Ý Thế Gia nhị lão tổ, một vị khác thì tên là Băng Lão. Hai người đều là Thiên Mộ Thành đã từng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là Băng Lão, người này không tông không phái, nghe nói là dựa vào chính mình từng bước một trở thành đại nhân vật, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lãnh khốc. Băng đạo hữu, hồi lâu không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tam lão tổ cười híp mắt chắp tay. Đúng vậy. 30 năm không thấy. Băng lão cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ cứng ngắc, cho người cảm giác nụ cười có chút cổ quái. Hai vị, chúng ta vẫn là trước cầm xuống cái này hư không thú, sau đó lại hảo hảo tự một lần. Hắc bào lão giả run lên ốm tay áo, cường tuyệt khí thế giống như hừng hực liệt hỏa bay lên. Tốt, chúng ta vẫn là lấy biện pháp cũ. Băng lão hỏi. Đương nhiên, cái này hư không thú thực lực rất mạnh, nếu có băng đạo hữu đồng loạt ra tay đối phó, chúng ta đưa nó cầm xuống, vấn đề không phải rất lớn. Tam lão tổ gật đầu nói, được. Lúc này, tím đen sương mù che đậy thương không, đầy trời hắc viêm ngưng sinh, vô tận hàn khí đông kết toàn bộ hư không. Tím đen sương mù những nơi đi qua, hư không như là tầng băng gặp nắng gắt, nhao nhao hóa đi kinh khủng tính ăn mòn làm cho người kinh hãi không thôi. Cái này chính là tam lão tổ sở tu hắc sát trời quyết, đào được nguồn gốc từ tại các lớn hiểm địa đáng sợ sát khí luyện hóa vào thể mà thành tím đen thiên sát. Bực này sát khí cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là ẩn chứa ăn mòn lực lượng, cho dù là cao giai thiên khí cũng sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn đến không còn một mảnh. Mà hắc bào lão giả ngưng sinh hắc viêm càng là bất phàm, áp dụng chính là địa tâm hắc viêm. Vật này tuy chỉ là cao giai linh hỏa không thể đạt tới thần hỏa cấp độ, nhưng lại ẩn chứa bất diệt đặc tính. Chỉ cần tự thân uy năng không cần, hắc viêm liền sẽ không ngừng thiêu đốt, dính vào đem như là như giòi trong xương, khó mà vùng thoát khỏi. Mà băng lão hàn khí càng là không kém gì hắc viêm. Đồng dạng là cao giai linh hỏa biến thành, chỉ bất quá cái này lạnh viêm có đông kết hết thảy đặc tính. Ba vị đại nhân vật vừa lên đến liền liên thủ, hiển nhiên là dự định ôm tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Dù sao, thiên tượng sơn mạch xuất hiện thiên địa thần vật tổ đỉnh tam hoa sớm đã truyền khắp đông hoang. Rất nhiều hồi lâu chưa lộ diện đại nhân vật sớm đã chạy tới nơi đây, cũng giấu ở trong hư không, chờ đợi lấy thu hoạch được tổ đỉnh tam hoa người xuất hiện. Tổ đỉnh tam hoa có được đặc thù thần tính, đối đại nhân vật tới nói cực kỳ trọng yếu, nếu là thu hoạch được, cũng đem phục dụng, nói không chừng có thể đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đạt tới tầng thứ cao hơn. Mỗi một cái đại nhân vật đều sống hơn ngàn năm trở lên, tuổi thọ cực kỳ kéo dài. Mà đạt tới cảnh giới cỡ này về sau, tăng lên rất khó, từ đại nhân vật cấp độ đạt tới tôn giả cấp độ, tối thiểu cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian, mà cơ hồ phần lớn đại nhân vật đều sẽ một mực dừng lại ở cái này cấp độ bên trên. Trung thân khó mà tiến thêm mảy may. Cho nên, tụ đỉnh tam hoa chính là rất nhiều đại nhân vật tất cầu đồ vật. Tự nhiên, ở vào thiên tượng sơn mạch đại nhân vật không ít, Thiên Mộ Thành cự ly này bên trong chỉ có mấy vạn dặm xa, một khi đánh nhau tuyệt đối sẽ gây nên nơi đó đại nhân vật chú ý, đến lúc đó muốn bắt giữ hư không thú, nhưng là không còn hiện tại dễ dàng như vậy. Cho nên, băng lão tam người trực tiếp xuất thủ, gắng đạt tới tại thời gian ngắn nhất đem hư không thú cho bắt, để tránh đến lúc đó có hắn dư đại nhân vật đến nhúng tay. Mà dẫn phát rất nhiều sự cố. Tư không thú gầm nhẹ một tiếng, đột giác nổi lên quang mang kỳ lạ. Tư không bên trên tầng tầng không gian không ngừng chồng chất lên nhau, hóa thành một mặt to lớn thuẫn, đem cái này ba cỗ kinh khủng uy năng ngăn trở. Oanh! Thiên Mộ Thành kịch liệt lay động. Đột nhiên, vô số đạo thần mang hoành không mà lên, chỉ gặp Thiên Mộ dưới thành phương ngưng ra một cái viễn cổ hộ trận, đem trọn cái thành súng lại. Ở vào nội thành những cao thủ, mới chậm rãi thở dài một hơi. Đại nhân vật giao thủ thả ra uy năng là bực nào kinh khủng. Vừa rồi một kích kia, bọn hắn cảm thấy thân thể đều sắp bị đập vỡ vụn. Nếu không phải cái này thần mang hộ trận thả ra, ở đây không biết có bao nhiêu cao thủ sẽ bị Dư Ba đánh chết. Thoáng chốc, hư không không ngừng vỡ vụn, Hắc Viêm cùng tím đen thiên sát đan vào một chỗ, mà tầng tầng không gian không ngừng chống cự lấy, vạn dặm phạm vi bên trong đại đạo lực lượng bị rút sạch, trừ bỏ số ít người bên ngoài, không người có thể thấy rõ hai vị đại nhân vật cùng hư không thú đại chiến. Tiếp tục vỡ vụn hư không, khiến cho lòng người rung động không thôi, đây cũng không phải là người bình thường lực có khả năng đạt tới trình độ, không ít cao thủ mới chính thức ý thức được đại nhân vật thực lực khủng bố đến mức nào. Hai vị đại nhân vật giao thủ đủ để khiến mấy vạn dặm đại địa biến thành hoang phế đất chết, đó cũng không phải truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn một cái phía trên. Trước đó hắn đã cùng hư không thú dùng linh thức liên hệ với nhau, có thể vừa ý phương đối chiến. Hoang thú thể phách quả nhiên đáng sợ, hư không thú lấy một địch ba cũng không có rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hư không thú trước đó nuốt một nửa phệ thú ma quỷ nguyên nhân, không nghĩ tới cái này không cách nào bị người tu luyện trực tiếp phục dụng đồ vật đối hoang thú lại có lớn như thế ít lợi. Vẹn vẹn phục dụng một nửa, hư không thú thực lực liền tăng vọt không ít, gần như sắp đạt tới tôn giả cấp độ. Khó trách trước đó hư không thú tình nguyện dùng tự thân có tụ đỉnh tam hoa số lượng đến trao đổi. Vật này đối với hoang thú tới nói cơ hồ chẳng khác gì là nhanh chóng tăng lên thần dược. Hư không thú đã kiềm chế ba vị đại nhân vật, là thời điểm nên tiến vào. Lâm Hạo nhìn một cách thiên ý thế ra. Trước khi tới, hắn liền đã hiểu qua thiên ý thế gia có đại nhân vật trấn thủ, cho nên mới để hư không thú xuất hiện cũng kiềm chế đại nhân vật. Đây là kế hoạch của hắn một trong, bây giờ kế hoạch này đã hoàn thành một nửa. Như vậy tiếp xuống liền là tiến vào thiên ý thế gia tìm tới Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội cùng cổ truyền tống trận, sau đó truyền tống đến Nam Hoang đi. Bởi vì hai vị lão tổ đến, thiên ý thế gia cũng không mở ra phòng ngự hộ trận, mà những cao thủ kia từ lâu lui rời. Dù sao, đại nhân vật giao thủ uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù thiên mộ thành có viễn cổ phòng hộ đại trận ngăn cản, nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan liệu sẽ vỡ vụn. Huống chi hiện tại là một đầu hoang thú cùng ba vị đại nhân vật giao thủ, phát ra dư ba đã sớm đem phương viên 5.000 dặm cho san thành bình địa, mà dư uy còn tại không ngừng đánh rơi xuống. Ôm hôn mê Linh Ngọc Giao, Lâm Hạo bước vào thiên ý thế gia bên trong. Huyễn Linh Sơn có rất nhiều đại trận thủ hộ, mặc dù chưa mở ra, nhưng phòng hộ uy lực sớm đã cùng cả tòa núi nối liền thành một thể, tăng thêm thiên mộ thành viễn cổ phòng hộ đại trận, ngược lại là không lo. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Hạo bằng nhanh nhất tốc độ lướt vào thiên ý thế gia bên trong. Ai? Lớn mật! Dám xông vào nhập chúng ta thiên ý thế gia. Chém hắn. Thoáng chốc, thiên ý thế gia các cường giả nhao nhao gầm thét, các loại đại thuật đánh ra, còn có rất nhiều pháp khí, những này uy năng tụ tập cùng một chỗ, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt là Lâm Hạo, có được thái cổ thiên ma khu thể phách mạnh thực như trung giai thiên khí. Vì để tránh cho Linh Ngọc Giao nhận càng lớn bị thương, Lâm Hạo không có nương tay, toàn thân nổi lên nồng đậm kim đen thần mang, chín đạo bản thể cực uy ra trì ở trên người, một quyền ném ra cuốn tới đại thuật cùng pháp khí, tại chỗ bị nện đến vỡ nát, mà phát ra thế công cường giả, như là bị kéo vào vòi rồng bên trong lá khô. Tại chỗ bị rào sát. Đột nhiên, tám đạo khí tức cường đại đánh tới, trong nháy mắt khóa chặt lại Lâm Hạo. Những khí tức này rõ ràng là thiên đạo cảnh cao nhân, trong đó còn có ba tên thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, hiển nhiên là thiên ý thế gia nhân vật cao tầng. Những người này lấy tốc độ cực nhanh lướt đến. Tám vị thiên đạo cảnh cao nhân, còn có ba vị đỉnh phong người. Lâm Hạo mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết mình coi như có năng lực đem bọn hắn oanh sát, mình cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ, huống chi còn có Linh Ngọc Giao, nếu là đánh nhau, rất khó giữ được nàng. Lâm Hạo ánh mắt liếc nhìn xung quanh, nơi đây trừ bỏ một đầu nối thẳng đường bên ngoài, không còn thứ hai con đường tiến vào thiên ý thế gia, nói cách khác, chỉ có thể đối mặt 8 vị thiên đạo cảnh cao nhân, nếu không thì không có cơ hội bước vào đến thiên ý thế gia bên trong. Tiểu thú bỗng nhiên giật một chút Lâm Hạo góc áo. Ngươi nói để ngươi chiếu cố nàng. Lâm Hạo đọc hiểu tiểu gia hỏa, không khỏi khẽ giật mình, chợt vỗ một cái trán của mình, làm sao lại quên tiểu thú cùng bá vương long còn tại bên người. Mặc dù hai cái tiểu gia hỏa thực lực không phải rất mạnh, nhưng muốn bảo vệ Linh Ngọc Giao vẫn là có thể, mà lại như vậy hắn có thể buông tay đánh một trận. Tốt, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Lâm Hạo không chậm trễ chút nào đem Linh Ngọc Giao giao cho tiểu thú. Mà bá vương long gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tràn ra hoang thú khí thế cường đại, đem Linh Ngọc Giao vây quanh, khiến cho nàng trôi nổi lên. Tiểu thú vỗ vỗ bá vương long đầu, biểu thị tán thưởng về sau, liền khu động nó cùng nhau hướng về đường tới chạy tới. Linh Ngọc Giao thì tung bay ở cao 3 thước chỗ, đi theo bọn chúng cùng rời đi. 8 vị cao nhân. Lâm Hạo con ngươi gấp ngưng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, toàn thân uy thế bộc phát mà ra, kim màu đen cổ đường vân giao thoa mà qua. Đáng tiếc, thái cổ thiên ma khu cần ma tính đến thôi động, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ngày đó thu đến thiên tà minh nguyệt kích thích về sau, ma tính mới bởi vậy kích phát ra đến, có được ma tính cùng không có ma tính thôi phát đi ra thái cổ thiên ma khu lực lượng là hoàn toàn không giống. Nếu như giờ phút này có thể kích phát ra ma tính đến, Lâm Hạo có nắm chắc giải quyết 8 vị cao nhân. Đáng tiếc ma tính không phải nói kích phát liền có thể kích phát, hắn nghiên cứu 1 tháng đồng thời còn chuyên mở ra thể nội thiên địa, nhưng lại khó mà chạm đến ma tính tồn tại. Hắn đoán chừng muốn khống chế ma tính khả năng cần một đoạn thời gian không ngắn. Lấy tứ tượng đạo văn cầm đầu 9 cái đạo văn ngưng sinh mà ra, trừ bỏ ngũ hành đạo văn bên ngoài còn có thiên yêu cùng 3 đầu nguồn gốc từ tại tiên dịch đạo văn. Cái này 9 cái đạo văn tăng thêm 9,990 đầu bản thể đạo văn tạo thành cực số đạo văn, Lâm Hạo đã đạt đến đột phá cực hạn. Chỉ bất quá, Lâm Hạo còn chưa có đột phá dự định, bởi vì một khi thôi động đột phá thời cơ, liền sẽ dẫn tới tai kiếp. Mà lần này tai kiếp so với lần trước kinh khủng hơn, lúc trước hắn chỉ là thôi động một điểm thiên địa liền triệt để thay đổi, phảng phất ngày tận thế tới, lấy hắn bây giờ thể phách cùng năng lực tạm thời còn không cách nào chống cự cỗ này kinh khủng tai kiếp. Chỉ có thể chờ đợi có nắm chắc thời điểm lại nếm thử đột phá. Mắt thấy 8 vị cao nhân càng ngày càng gần. Lâm Hạo không tiếp tục chờ đợi, tiên hạ thủ vi cường trực tiếp từ thiên cương giới bên trong rút ra 2 cây vàng bạc dây thừng, tâm niệm vừa động, dây thừng vung ra, đánh về phía cầm đầu 2 tên thiên đạo cảnh giới đỉnh phong cao nhân. Đột nhiên, cầm đầu người cao nhân kia bỗng nhiên lấy ra một cái hiện ra quang mang kỳ lạ túi, cái miệng này túi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ngoại hình cực kỳ cổ phác, rõ ràng là một kiện cổ bảo, chỉ gặp cao nhân đối túi vỗ. Miệng túi mở ra, phun ra 2 đạo thanh mang đánh vào vàng bạc dây thừng bên trên. Thoáng chốc, Lâm Hạo cảm thấy mình cùng vàng bạc dây thừng liên hệ gãy mất, mà cái kia 2 cây vàng bạc dây thừng đã bị đối phương túi cho thu nạp vào đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 455. Phong thánh cấm. Vàng bạc dây thừng chính là từ Bảo Quang đạo nhân trong tay thu hoạch, lúc ấy Hỏa Thánh Tổ Viêm Huyễn từng nói qua, chính là một kiện không tệ cổ bảo, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng khó có thể tránh thoát. Chỉ là không nghĩ tới đối phương lại cũng có một kiện cường đại cổ bảo, hơn nữa còn là có thể thu nạp còn lại cổ bảo quái gì túi. Nhìn chằm chằm cái kia túi, Lâm Hạo chợt nhớ tới cái gì, thần sắc hơi đổi, nạp bảo đại. Kiến thức không tệ, lại nhận ra nạp bảo đại. Cầm đầu cao nhân vỗ vỗ túi cười lạnh nói. Đã ngươi biết cái này nạp bảo đại, hẳn là cũng rõ ràng, vô luận là cỡ nào cường đại cổ bảo, gặp được nó, kết quả duy nhất liền là bị nó chỗ thu. Quả nhiên là nạp bảo đại. Lâm Hảo hít sâu một hơi, nếu như là vật lời nói này, vàng bạc xây thừng bị lấy đi lại là không oan. Ngày đó Viêm Huyễn từng đề cập qua rất nhiều cường đại cổ bảo, trong đó có Nạp Bảo Đại, vật này truyền thừa tại Yêu Thánh thời đại trước đó, chính là cực kỳ cường đại cổ bảo. Này kiện cổ bảo không có bất kỳ cái gì công kích tác dụng, duy chỉ có một loại công dụng, liền là thu nạp còn lại cổ bảo, cơ hồ phần lớn cổ bảo gặp được nó, đều sẽ bị nó chỗ thu. Giống như vậy cổ bảo, ngay cả Viêm Huyễn đều cực kỳ tôn sùng, cho rằng chính là pháp khí bên trong cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Viêm Huyễn trừ bỏ hỏa thánh tổ thân phận bên ngoài, vẫn là năm đó danh chấn đông hoang luyện khí đại sư, lấy tầm mắt của hắn, có thể cực lực tôn sùng đồ vật, đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Tiểu tử, dám không nhìn chúng ta thiên ý thế ra thật sự là không biết sống chết. Ngươi đã mất đường có thể trốn. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thiên ý tuyệt ba vị trưởng lão chết bởi ngươi tay, giao ra bán đạo khí, cùng trên người rất nhiều bảo vật cúi đầu nhận tội. Bản tỏa cho ngươi lưu lại toàn thây. Tám tên thiên đạo cảnh cao nhân tỏa ra kinh khủng thanh thế, đặc biệt là cầm đầu ba tên thiên đạo đỉnh phong cao nhân thanh thế ngập trời, toàn thân còn quấn cường tuyệt đại đạo khí tức. So với lúc ấy vị kia nguyệt phạt giả đều không kém mảy may, mà lại lấy thiên ý thế ra nội tình, những cao nhân này thực lực so với bình thường cao nhân đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Thoáng chốc, kinh khủng đến cực điểm thế ép như là 10 tòa dãy núi áp chế mà xuống, cho dù lấy Lâm Hạo cường tuyệt thân thể đều có chút khó mà chống cự. Thiên ý thế ra nội tình quả nhiên thâm hậu, đại nhân vật liền có 2 vị. Mà thiên đạo cảnh cao nhân bây giờ đã xuất hiện 11 vị, trong đó 3 vị vẫn là thiên đạo đỉnh phong thực lực. Còn có gì để nói? Chỉ có chiến. Oanh! Thể phách phát ra lôi bảo âm thanh, lấy thiên ma cửu vẫn kéo theo thể phách oai, Lâm Hạo đấm ra một quyền, lập tức không gian bị nện nát mấy tầng. Cẩn thận hắn thể phách. Kẻ này thể phách cực kỳ khủng bố, tuyệt đối đừng bị hắn đánh trúng. Hừ! Ngươi cùng thiên ý tuyệt ba người đối chiến, chúng ta sớm đã dùng thiên địa chi nhãn nhìn qua, còn muốn dùng này đến oanh sát chúng ta. Cho dù ngươi có tương lai thánh chủ tư chất, có thể vượt cảnh giới chém giết đối thủ, thì tính sao? Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Tám vị cao nhân liên tục quát lạnh. Ba vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân đã xuất thủ trước, bọn hắn hai tay hoành dương mà lên. Vô biên đại đạo oai ngưng tụ cũng cấp tốc đan vào một chỗ, lập tức phương viên ngàn trượng lực lượng bị quất đến không còn một mảnh, mà đánh ra uy năng bị biến thành hư vô. Lúc này, cầm đầu thiên đạo đỉnh phong cao thủ hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn ngón tay liên tục dẫn ra từng đầu thâm ảo tối nghĩa đạo văn nổi lên. Những này đạo văn cũng không phải là ngày thường thấy đạo văn, nó tràn đầy một loại nào đó kỳ diệu vận luật. Phảng phất ẩn chứa thế gian quy tắc. Quy tắc lực lượng. Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ngày đó tại Thiên Tượng Sơn mạch bên trong, hắn từng gặp Kim Ma Tôn Vương thi triển đi ra, mặc dù chỉ hiển hóa một bộ phận, nhưng lại đánh bại có được địa ma chi thể Thiên Tà Minh Nguyệt. Trong thiên địa, đạo văn chỉ là thiên địa vận chuyển đường vân mà thôi, thuộc về nhất cản biểu lực lượng. Mà chân chính hạch tâm lực lượng chính là quy tắc, chỉ cần người tại giữa thiên địa, liền sẽ nhận thiên địa quy tắc trói buộc, vô luận là bình thường nhất sinh linh, vẫn là đạt đến phá vỡ chí cao thánh chủ, đều khó mà phá vỡ thiên địa quy tắc mà tồn tại. Mà quy tắc lực lượng là thần bí nhất cùng đáng sợ, không ai có thể kháng cự, trừ phi có thể siêu thoát thiên địa quy tắc mà tồn tại. Không. Tên kia cầm đầu thiên đạo đỉnh phong cao thủ sử dụng không phải hoàn chỉnh quy tắc lực lượng, Lâm Hạo cảm giác được, đó là một loại nào đó viễn cổ bí pháp mô phỏng ra, mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng là tràn ra uy lực lại cực kỳ khủng bố. Nát! Cầm đầu thiên đạo đỉnh phong cao thủ khẽ nhả ra một chữ, dẫn ra đạo văn cấp tốc ngưng hợp cùng một chỗ, cái này một chữ bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Oanh! Lâm Hạo phảng phất bị vài tòa dãy núi lực lượng hung hăng đập trúng, toàn thân trên dưới bị nện đến vỡ vụn, mà những này vỡ vụn đường vân không phải từ trên thân thể hiện ra, mà là từ trong cơ thể. thậm chí ngay cả xương cốt cũng phải nát xách ra, thân thể của hắn hung hăng nện vào vạn trượng đại địa bên trên, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Một chữ oai, ẩm chứa thiên địa quy tắc oai. Thật đáng sợ, Lâm Hạo cố nén quanh thân vỡ vụn kịch liệt đau nhức, đáy lòng nổi lên mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, kém một chút liền bị diệt sát. May mắn thể phách đang thu nạp tổ đỉnh tam hoa thần tính về sau, so với trước kia kiên cố không ít, mặc dù không có đạt tới cao giai thiên khí cấp độ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nếu như đổi lại thân thể trước kia, vẹn vẹn một kích này, liền có thể đem hắn triệt để diệt sát. So sánh với Lâm Hạo giật mình, tám vị cao nhân càng khiếp sợ hơn, nguyên bản đạm mạc thần sắc bên trên đã bị kinh sợ thay thế. Tiểu tử này thể phách làm sao lại đáng sợ như vậy? Mặt trưởng lão chính là lấy viễn cổ bí pháp dẫn dắt ra thiên địa quy tắc, mặc dù chỉ có một tia, bình thường thiên đạo cảnh giới cao nhân đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Bực này thể phách, đơn giản liền là hình người hoang thú. Thể phách kinh người thì cũng thôi đi, kẻ này uy năng đã siêu việt linh thánh đỉnh phong, dù là so với bình thường thiên đạo cảnh giới cao nhân đều không thua bao nhiêu, mà lại hắn vẫn là lấy thể phách thôi động đi ra. Nếu để cho hắn đột phá đến thiên đạo cảnh giới, cùng cảnh giới bên trong ai có thể tới địch nổi. Tương lai thánh chủ tư chất tận mắt nhìn thấy so với nghe đồn càng tăng mạnh hơn hoành. Hừ, đừng dài tiểu tử này chí khí, diệt uy phong mình. Kẻ này tuy mạnh cũng chỉ là tại đông hoang bên trong so sánh mà thôi, nếu là phóng tới còn lại tam vực đi. Nhiều lắm là xem như không tệ mà thôi, chúng ta đông hoang năm gần đây, cao thủ trẻ tuổi tuy có không ít hơn được mặt bàn, nhưng lại không cách nào cùng còn lại tam vực đánh đồng. Kẻ này không thể lưu, không phải ngày khác trưởng thành chắc chắn trở thành chúng ta thiên ý thế gia họa lớn. Giết hắn. Lập tức, cầm đầu thiên đạo đỉnh phong cao nhân lại lần nữa ra tay. Ngón tay bắt đầu phát họa đạo văn, hiển nhiên dùng chính là vừa rồi loại kia đáng sợ viễn cổ bí pháp. Lâm Hạo thầm than thất sách, nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể có nắm chắc diệt sát cái này tám vị cao nhân, lại không trước hết nghĩ đến đối phương sẽ có được khủng bố như thế viễn cổ bí pháp. Hơn nữa nhìn tám người này bộ dáng tựa hồ còn thành thạo, bây giờ thân thể vỡ vụn, không cách nào thi triển, nộ quyết, không phải thân thể sẽ bị thương không lực lượng no bảo. Tiểu tử, cho dù ngươi có tương lai thánh chủ tư chất, nhưng ngươi hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Đáng tiếc, đáng tiếc, một vị tương lai thánh chủ sắp vẫn lạc tại chúng ta thiên ý thế gia. Một tên cao nhân nói ra. Ngươi xác định ta sẽ vẫn lạc ở chỗ này? Lâm Hạo khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, ánh mắt lóe lên một cái, tiện tay vung lên. Thử. Một đạo hắc ảnh nương theo lấy sương mù màu lục thoát ra. Thứ gì? Ở đây cao nhân lập tức giật mình, hậu phương cao nhân sớm đã có đề phòng, trong nháy mắt huy động đại đạo oai, đánh vào đánh thẳng tới bóng đen trên người. Oanh! Bóng đen lập tức bị tạc nát, khối vụn nương theo lấy một chút sương mù màu lục văng khắp nơi mà ra. Cái gì thứ đồ nát, không chịu nổi một kích. Hại bản tỏa lãng phí thực lực. Tiểu tử, ngươi đừng làm vô vị vùng vẫy, chuẩn bị chịu chết đi. Thiên ý thế gia cao nhân hừ lạnh liên tục, hồn nhiên không để ý rơi xuống tại xung quanh khối vụn. Đột nhiên, cầm đầu thiên đạo cảnh giới đỉnh phong cao nhân khắc họa đạo văn ngón tay khẽ run lên, nguyên bản sắp khắc họa hoàn tất viễn cổ bí pháp bởi vì cách này run lên, phí công nhọc sức. Mà tên này cao nhân sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, chỉ gặp hắn dưới mắt cá chân phương, một sợi xương mù màu lục đã chui vào. Vật này có kịch độc, mọi người cẩn thận. Cầm đầu thiên đạo cảnh giới đỉnh phong cao nhân hét lớn. Kịch độc? Chỉ là kịch độc có gì e ngại? Còn lại cao nhân lơ đếnh, bất quá vẫn là tụ lên uy năng chuẩn bị ngăn trở phiêu tán tới xương mù màu lục. Lấy cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, trừ bỏ thế gian số ít kỳ độc bên ngoài, bình thường kịch độc đã không làm gì được bọn họ, cho nên bọn hắn cũng không sợ. Thế nhưng là, tại những này sương mù màu lục tiếp xúc đến các cao nhân phóng thích ra uy năng phòng ngự sát na, sắc mặt của bọn hắn triệt để thay đổi, bởi vì những này kịch độc xuyên thấu qua uy năng phòng ngự chui vào trong cơ thể của bọn hắn, mặc dù chỉ có một tia, nhưng bọn hắn lại cảm giác được loại kịch độc này bá đạo. Không tốt, loại kịch độc này quá mức bá đạo, có thể ăn mòn chúng ta. Mọi người nhanh tán độc. Tám tên thiên đạo cảnh giới cao nhân lập tức luống cuống. Mà những cái kia vỡ vụn khối thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một bộ hùng tráng mà toàn thân xanh biếc người tu luyện. Trừ bỏ làn da hiện ra màu xanh lá bên ngoài, trên người người này không có chút nào lông tóc, toàn thân lỗ chân lông không ngừng phun ra nuốt vào lấy từng tia sương mù màu lục. Độc tu. Đây là Lâm Hạo một mực nuôi dưỡng ở trong đỉnh nhỏ độc tu. Ngày xưa tại vạn độc thánh địa bên trong di tích, hắn đem độc tu thu phục sau đó, còn thu hết cơ hồ tất cả độc tu huyết nhục, thậm chí ngay cả độc hoàng huyết nhục cũng ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, cung cấp thuần phục độc tu thu nạp. Trải qua thời gian dài hấp thu độc tu, bây giờ độc tính đã có thể so với ngày xưa mạnh nhất 8 vị độc tu, thậm chí còn tại bọn chúng phía trên. Độc tu đáng sợ, Lâm Hạo là trải nghiệm qua, bọn chúng rất khó bị giết chết. Mà lại toàn thân kịch độc đối người tu luyện có rất mạnh sự ăn mòn. Ngày xưa tại vạn độc thánh địa bên trong di tích, chưa nuốt qua huyết nhục độc tu liền đã có thể diệt sát một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân. Trải qua gần một năm thu nạp về sau, độc tu bây giờ độc tính đã đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Lâm Hạo biết rõ điểm này, cho nên hắn đem độc tu trở thành đòn sát thủ. Đương nhiên, vừa rồi thả ra độc tu, Lâm Hạo cũng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Nếu như tám tên thiên đạo cảnh giới cao nhân chỉ cần có một vị tại chỗ nhận ra độc tu, liền sẽ không trực tiếp xuất thủ diệt sát nó, từ đó làm nó chia năm xẻ bảy, đem độc tính phân tán ra ngoài, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần phân ra một hai vị đến kiềm chế độc tu. Mà những người còn lại, đặc biệt là cầm đầu ba tên thiên đạo đỉnh phong cao nhân trực tiếp đối Lâm Hạo hạ sát thủ, như vậy hắn cũng sẽ có rất lớn vấn lạc phong hiểm. Độc tu độc tính rất mạnh, tám tên thiên đạo cảnh giới cao nhân tuy bị nhập thể một tia, nhưng trong nháy mắt liền bị hạ độc được, không phải thực lực bọn hắn không đủ mạnh, mà là độc tính uy lực từ trước đến nay sẽ không lấy thực lực để cân nhắc. Tựa như ngày xưa độc hoàng thực lực so huyền thiên tôn vương yếu nhược được nhiều, nhưng lại nạp thiên địa chí độc. Hạ độc được huyền thiên tôn vương. Cho dù huyền thiên tôn vương cảm ngộ sinh cơ đại đạo trở thành huyền thiên thánh chủ, nhưng cũng không năng lực thanh trừ hết thiên địa chí độc, có thể thấy được cái này chí độc đáng sợ. May mắn độc tu độc tính mạnh lên, không phải phải giải quyết cái này tám tên thiên đạo cảnh giới cao nhân. Vẫn phải bỏ phí một phen tay chân. Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí, không hề dừng lại một chút nào, hướng thẳng đến tám tên bị kịch độc quấy nhiễu cao nhân đi đến. Bỗng nhiên, tư không một trận lắc lư. Lâm Hạo lập tức cảm thấy trong lòng hốt hoảng, bởi vì hắn cảm nhận được tư không thú khí tức nguy hiểm, cấp tốc ngưng tụ cả hai liên hệ linh thức. Hắc hắc, tư không thú, ngươi mạnh hơn cũng vô dụng, bây giờ thời đại này đã không phải là viễn cổ thời đại, các ngươi thời đại trôi qua. Ta biết ngươi nghe hiểu được, đừng uổng phí sức lực vùng vẫy, phong thánh cấm ngay cả thánh chủ đều có thể phong bế, chớ nói chi là ngươi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456. Dị nhân. Phong thánh cấm. Lâm Hạo thần sắc đột biến. Đây là một loại cường đại viễn cổ bí pháp, Thiên Cương Tông trong Ngọc Giản từng ghi chép qua, loại bí pháp này cực kỳ đáng sợ, nhưng thi triển cũng cực kỳ khó khăn, cần một số viễn cổ vật liệu phụ trợ, nhưng là những tài liệu này bây giờ ở thời đại này đã rất ít gặp. Nghe nói phong thánh cấm ngay cả thánh chủ đều có thể phong bế một đoạn thời gian, chớ nói chi là chỉ có thần đạo cảnh giới thực lực tư không thú. Thiên ý thế gia đại nhân vật lại hiểu được loại này viễn cổ bí pháp, hơn nữa còn có thể thi triển đi ra, cái này hoàn toàn ra khỏi Lâm Hạo dự kiến. Linh thức cấp tốc truyền lại đi qua. Xuyên thấu qua tư không thú con mắt, Lâm Hạo thấy được vô biên trong tư không đứng vững lít nha lít nhít cột sáng. Những này cột sáng bên trên hiện đầy cổ pháp mà hằng cổ đường vân, rõ ràng là phong thánh cấm dựng đứng lên, như là một cái vây bền vững, đem hư không thú vây ở chính giữa. Chỉ gặp hư không thú đang đụng chạm lấy những này cột sáng, lấy nó cường hoành thể phách. Vô luận như thế nào va chạm, cho dù là lấy đầu lực lượng mạnh nhất góc nhọn đều không thể dung chuyển những này cột sáng mảy may. Thử! Hư không thú xuyên thấu hư không, muốn lợi dụng xuyên thẳng qua thần thông rời đi, nhưng vừa mới thi triển đi ra, liền bị gãy trở về. Trong cơn giận dữ, nó đầu sừng nổi lên xoắn ốt thần mang, ẩn chứa hoang thú lực lượng toàn bộ tụ tập tại sừng mũi nhọn. Đây là hư không thú bản thể thần thông, cũng là mạnh nhất một kích. Một kích này uy lực là bực nào kinh khủng, liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Nếu là đại nhân vật bị đánh trúng, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Oanh! Góc nhọn trực tiếp xuyên thấu một châm tầng không gian, ẩn chứa hư không thú một kích toàn lực kinh khủng uy năng, toàn bộ là đặt ở cột sáng bên trên. Xuyên thấu! Lâm Hạo lập tức vui vẻ, còn không chờ tâm hắn vừa rứt dưới, lập tức lại nhấc lên cột sáng bên trên lóng lánh lít nha lít nhít cổ lão đường vân, đem đâm vào một nửa góc nhọn chặn, sau đó chậm rãi hướng về sau đẩy trở về. Nguyên bản bị đâm xuyên địa phương cấp tốc khôi phục. Cuối cùng, tư không thú không tông mà lui. Ngay cả tư không thú mạnh nhất một kích đều không thể xuyên thấu phong thánh cấm, này cấm thật là đáng sợ. Khó trách danh xưng ngay cả thánh chủ đều có thể phong bế. Lâm Hạo thần sắc âm tình bất định, tư không thú bị phong bế, ba vị đại nhân vật chẳng mấy chốc sẽ tìm tới, đừng nói ba vị, bất kỳ cái gì một vị hắn đều không một điểm phần thắng. Cả hai ở giữa chênh lệch dòng giã hai cái cảnh giới, cho dù Lâm Hạo thể phách lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp vượt qua hai cái cảnh giới oanh sát đại nhân vật, trừ phi đại nhân vật đợi tại nguyên chỗ không nổi. Như vậy hắn ngược lại là có cơ hội, lấy hắn bây giờ thể phách oai, chỉ có thể xuyên thấu thiên đạo cảnh giới cao nhân hộ thể uy năng mà thôi, không cách nào xuyên thấu đại nhân vật. Nhất định phải khiến hư không thú mau chóng giải phong. Lâm Hạo tâm tư nhanh chóng chuyển động, suy tư tận khả năng dùng tới biện pháp. Không được, vẫn chưa được. Lâm Hạo lắc đầu liên tục, thỉnh thoảng toát ra biện pháp liên tiếp bị hắn phủ định. Suy tư một lát sau thủy chung không cách nào nghĩ đến biện pháp, tim của hắn càng thêm bắt đầu nôn nóng. Đột nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng từ hư không rơi xuống, chớp mắt đem Lâm Hạo bản thể cho khóa chặt lại. Hắn nhanh chóng thu hồi linh thức. Băng lãnh đến cực điểm hàn khí đông kết tầng tầng hư không, chỉ gặp băng lão từ trên không trung ngóng nhìn xuống tới, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt bên trong lộ ra một tia dị dạng cùng băng lãnh. Bị một vị đại nhân vật để mắt tới cũng không phải cái gì chuyện tốt, chẳng qua Lâm Hạo đã không phải là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, rất nhanh liền khôi phục phản ứng. Tiểu gia hỏa năng lực cũng không tệ, lại vẫn có thể thu phục một cái hư không thú. Còn có bán đạo khí nơi tay, xem ra trên người ngươi hẳn là còn có không ít đồ tốt. Bản tôn cho ngươi một cơ hội, đem tất cả mọi thứ ngoan ngoãn dâng lên, bản tôn tha cho ngươi một cái mạng. Băng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiền bối chuyện này là thật. Lâm Hảo ớt tiếng nói. Hắn biết rõ. Mình là tránh không khỏi một kiếp này, duy nhất chỉ có thể làm liền là thản nhiên ứng đối, đồng thời cũng dự định kéo dài một ít thời gian, nhìn phải chăng có biện pháp còn lại có thể thực hiện. Tại băng lão uy thế dưới, Lâm Hạo như che miếng băng mỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, bởi vì đối phương có một kích giết oanh sát hắn tuyệt đối năng lực, cho nên hắn chỉ có thể trước cẩn thận ứng đối. Bản tôn từ trước tới giờ không nuốt lời. Tại hạ trước cảm ơn tiền bối ăn không giết. Đột nhiên, Lâm Hạo cảm thấy chân phải trầm xuống, băng hàn thấu xương đánh tới, chỉ gặp trên đùi phải chẳng biết lúc nào đã bị băng tinh cho đông kết, mà cái này đáng sợ hàn khí chính xâm nhập trong máu thịt của hắn, chỉ cần một lát thời gian, chân của hắn liền sẽ bị triệt để đông lạnh đi. Tiền bối, ngươi không phải đã nói. Lâm Hạo mặt lộ vẻ sợ hãi. Không giết ngươi. Đúng vậy a, bản tôn nói qua không giết ngươi, nhưng ngươi tiểu tử này quá mức nghịch thiên, chỉ là hai mươi mấy tuổi liền đạt tới trình độ như vậy, Hơn nữa còn có được tương lai thánh chủ tư chất, bản tôn rất lo lắng, nếu để cho ngươi chạy mất, ngày khác nói không chừng sẽ lưu lại tai họa. Yên tâm, bản tôn sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là đông lạnh nát ngươi tứ chi, đưa ngươi cảnh giới toàn bộ phế bỏ thôi. Hắc hắc, đừng sợ, về sau nhiều lắm là làm cái không có tứ chi tàn phế mà thôi, chí ít còn có thể sống được, không phải sao? Băng lão âm trầm cười một tiếng. Lập tức, Lâm Hảo ý thức được, vị này băng lão nào chỉ là tính tình cổ quái, đơn giản liền là cái đồ biến thái, căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ngươi thân là tiền bối đại nhân vật, lại đối với ta dùng như vậy thủ đoạn, ngươi không sợ bị người chế nhạo. Lâm Hảo cả giận nói, tiểu gia hỏa, không cần dùng loại này khoác lác tới dọa bản tôn. 2000 năm đến, bản tôn vì có thể đạt tới bây giờ trình độ, thủ đoạn gì đều dùng qua, cho dù là anh hài, bản tôn cũng thức ăn qua, vì chính là mạng sống, người chết là không có quyền lợi truy cầu mạnh hơn cảnh giới, cho nên nhất định phải còn sống, chế nhạo. Ai dám? Bản tôn tiện tay liền có thể đem diệt sát đi. Băng lão nói ra. Lúc này, hàn khí xuyên thấu qua huyết nhục bắt đầu xâm nhập xương cốt. Lâm Hảo trong lòng trì trệ, nếu là xương cốt bị triệt để đông kết, toàn bộ chân liền phế đi, mà lại hắn cảm giác được, một sợi hàn khí chính hướng phía mình bụng dưới khí hải mà đi, trong lòng lập tức phát lạnh. Khí hải chính là người tu luyện yếu hải, đó là tất cả lực lượng nơi cội nguồn chỗ, một khi bị hàn khí xâm nhập đi vào, chẳng những một thân tu vi sẽ bị phế trừ, liền tận gốc cơ cũng sẽ tổn hại. Ngày khác muốn lại bước vào con đường tu hành rất khó, cho dù khôi phục lại cũng khó có thể đạt tới ngày xưa đỉnh phong. Rất hiển nhiên, vị này băng lão không phải đùa giỡn, mà là thật muốn hủy đi Lâm Hảo căn cơ. Căn cơ tổn hại, tứ chi thiếu thốn, cho dù có thái cổ thiên ma khu, Lâm Hảo sau này cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Huống chi băng lão nói không giết hắn. Nhưng còn lại hai vị khác thiên ý thế gia đại nhân vật cũng không có nói muốn thả qua hắn, đã mất đi tứ chi căn cơ cùng tu vi tổn hại. Thiên ý thế gia cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thả hắn một con đường sống, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Hảo không có lựa chọn. Cách xa nhau hai cái cảnh giới, Lâm Hảo cũng không phải không có năng lực phản kháng. Lấy tứ tượng đạo văn cầm đầu chín cái đạo văn kéo theo lấy cực số bản thể đạo văn đã rót vào chân phải, chống cự lấy hàn khí xâm nhập, mặc dù chậm lại một số tốc độ, nhưng đây chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc. Vô luận như thế nào đều là chết, đã như vậy, vậy dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Thoáng chốc, Lâm Hảo nhấc lên tất cả uy năng. Tiểu gia hỏa, ngươi còn muốn giãy giụa? Vô dụng, bản tôn tùy ý điểm một chỉ đều có thể diệt sát 10 người, dù là ngươi giãy giụa cường độ mạnh hơn cũng vô dụng, linh thánh đỉnh phong cùng thần đạo cảnh giới chênh lệch dòng giã hai cái cảnh giới, cho dù ngươi có thánh chủ tư chất cũng khó có thể vượt qua đạo này khe rãnh. Từ xưa đến nay còn chưa từng có linh thánh đỉnh phong ra hỏa oanh sát đại nhân vật, thí dụ bản tôn khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực để tránh ăn nhiều đau khổ. Băng lão cười lạnh nói, xác thực cảnh giới của ta xa xa không cách nào cùng ngươi đánh đồng, nhưng là ngươi nếu muốn giết ta cũng phải trả giá đắt. Lâm Hảo con ngươi lóe ra vô tận cầu vồng, chỉ gặp tất cả uy năng đã xông vào trong khí hải, hắn cũng không phải là tại chống cự, mà là tại trùng kích thiên đạo cảnh giới đạt tới cực số đạo văn cấp tốc vần quanh mà lên, lấy tứ tượng đạo văn cầm đầu chín cái đạo văn cấp tốc phân bổ ra. Oanh! Thiên địa kịch liệt lắc lư. Thoáng chốc, nguyên bản vỡ vụn hư không bị trong cõi u minh lực lượng dẫn sắt, chớp mắt khôi phục lại, liền ngay cả phong thánh cấm cũng đang không ngừng lưu động, giữa thiên địa tràn ngập dị dạng khí tức, phảng phất có cái gì kinh khủng sự tình sẽ phải tiến đến. Băng lão đám người sắc mặt biến đổi, thân là đại nhân vật bọn hắn, sớm đã dẫn ra thiên địa đại đạo, đồng thời nắm trong tay một mảnh thiên địa. Lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên trước hết nhất cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa, đây không phải bình thường biến hóa, mà là nguồn gốc từ tại chỗ sâu nhất quy tắc biến hóa. Hai vị đạo hữu cảm nhận được không có? Thiên địa quy tắc động. đây tuyệt đối không có khả năng, thiên địa quy tắc hàng cổ không rời, chỉ có thánh chủ cấp độ nhân vật cái thế mới có thể đem quy tắc điều động. Thế nhưng là thiên địa quy tắc xác thực động. Chẳng lẽ có thánh chủ xuất hiện? Thoáng chốc, băng lão tam người thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Thánh chủ cấp độ, đó là đứng hàng cái thế giới này cao nhất phong cường giả, bất kỳ cái gì một vị xuất hiện đều đủ để khiến phong vân biến sắc. Nếu thật là thánh chủ đến, băng lão bọn người tuyệt đối không dám chờ lâu một lát, bởi vì thần đạo cảnh giới cùng thánh chủ cấp độ có không thể vượt qua lạch trời tồn tại. Dù là lại nhiều đại nhân vật, trừ phi đạt tới nhịp thiên tôn vương cấp độ, có lẽ còn có thể cùng thánh chủ một trận chiến, còn lại đại nhân vật liền đối bên trên một chiêu tư cách đều thiếu nợ thiếu. Đại hoang thế giới thánh chủ, sớm tại một vạn năm trước liền không tin tức. Duy nhất một vị thánh chủ xuất hiện tin tức, vẫn là tại Bắc Mạc khắp mặt đất, nghe nói vị thánh chủ kia chính là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ lưu giữ lại, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mới có thể sống đến nay, nhưng vị thánh chủ này vừa mới đăng lâm thánh chủ vị trí, liền khó mà chống cự thọ nguyên hao hết, cuối cùng tỏa hóa. Mà lại, một vạn năm trước nghe đồn, các ngươi chẳng lẽ quên rồi? Hắc bào lão giả nghiêm nghị nói. Băng lão nhị sắc mặt người đột nhiên biến đổi. Là câu kia, đại hoang thế giới sẽ không lại xuất hiện thánh chủ, nghe đồn. Không sai. Liền là câu này. Đây chính là câu kia vạn thế nguyền rủa nói như vậy. Nguyên bản rất nhiều người còn chưa tin, nhưng cái này một vạn năm đến, đại hoang thế giới xác thực chưa bao giờ xuất hiện qua thánh chủ, vô luận là đông hoang vẫn là còn lại tam vực. Mặc dù ra một số có được thánh chủ tư chất nhân vật, nhưng đều rất sớm đã vấn lạc. Câu nói này quá tà dị, nghe nói là xuất từ một vị dị nhân miệng. Mà vị này dị nhân càng dường dị, người này nghe nói đã sống vài vạn năm, căn bản không ai biết tuổi tác của hắn, cũng không ai biết hắn từ chỗ nào mà đến, chỉ biết là người này dị thường đáng sợ. Nào chỉ là đáng sợ. Vạn năm trước vị này dị nhân nói ra câu nói này trước đó, từng tao ngộ năm đó đông hoang mạnh nhất thánh địa ngàn lại thánh địa thánh chủ, vẹn vẹn thổ lộ một chữ, tên này thánh chủ từ đó liền biến mất, mà ngàn lại thánh địa cũng dần dần xuống dốc, cuối cùng bị Bắc Cảnh thánh địa thay thế. Ba vị đại nhân vật cấp tốc lấy linh thức giao lưu, sắc mặt âm tình bất định, bởi vì giữa thiên địa biến hóa càng ngày càng kịch liệt, điều này làm cho bọn hắn tâm thần càng thêm bất an. Bỗng nhiên, bịch một tiếng vang giòn truyền đến. Không tốt, phong thánh cấm phá. Hắc bào lão giả kinh hãi. Tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 457. Bản nguyên đạo vận đặc thù. Lúc này, giữa thiên địa biến hóa im bặt mà dừng, tựa như là nó xuất hiện thời điểm tới đột nhiên, mà biến mất thời điểm cũng là như thế đột nhiên. Ba vị đại nhân vật lập tức có chút không có manh mối tự. Tư không thu chạy. Hắc bào lão giả sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì tại hắn linh thức phạm vi bao phủ bên trong, tư không thú đã bắt đầu xuyên thẳng qua nhập trong tư không chuẩn bị Nazi, nếu để cho tư không thú triệt để trốn vào tư không vô tận bên trong, bọn hắn muốn lại tóm nó, liền rất khó khăn. Tiểu tử kia chạy trốn tới tư không thú trên thân. Băng lão gương mặt khẽ nhăn một cái, con ngươi lộ ra phẫn nộ cùng dữ tợn, hiển nhiên là bởi vì Lâm Hạo từ hắn không coi vào đâu chạy thoát, thân là một vị đại nhân vật, lại để một cái chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực tiểu bối ở trước mặt mình chạy mất, nếu là truyền đi, hắn mặt mo hướng chỗ nào đặt. Tám vị thiên đạo cảnh cao nhân chết rồi. Nhị lão tổ nhìn thấy phía dưới cảnh tượng càng là tức giận đến kém chút thổ huyết. Lúc trước ngăn chặn Lâm Hạo là hắn truyền âm cho thiên ý thế gia, phái người đi ra ngăn chặn, không nghĩ tới phái ra tám vị thiên đạo cảnh cao nhân, lại đều đã chết. Tăng thêm ban sơ ba vị cùng tại thiên tượng sơn mạch chết đi thiên ý hàn chết trong tay Lâm Hạo thiên ý thế gia cao nhân vậy mà cao tới 12 vị. Mà lại, Trong này còn có 3 vị là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, chính là thiên ý thế gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bởi vì 3 người này khoảng cách thần đạo cảnh giới chỉ có cách xa một bước, mặc dù vượt qua một bước này rất khó, ngàn người bên trong lấy hắn một tỷ lệ thấp đến đáng thương, nhưng vẫn là có cơ hội. Không chừng tiếp qua cái mấy năm 3 người này bên trong liền có một vị trở thành thiên ý thế gia vị thứ tư đại nhân vật. Bây giờ tất cả đều chết rồi, này bằng với không công hao phí thiên ý thế gia mấy trăm năm bồi dưỡng cùng tài nguyên, những vật này đều là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Nhất làm cho nhị lão tổ khí đến phổi nổ là, cái này 8 tên thiên đạo cảnh cao nhân đều là bị độc chết. Lâm Hạo, nhị lão tổ ngang nhức đầu giống chấn động đến thương không rung động không thôi, một số ngắm nhìn cao nhân thậm chí bị chấn động đến hộ thể uy năng vỡ vụn kém chút một đầu giáng xuống. Thử, tư không thú xuyên toa không gian mà qua. Trên đỉnh đầu, Lâm Hạo ngồi xếp bằng, hắn cấp tốc lấy ra vài cọng chân quý linh dược chữa thương, nuốt vào trong bụng theo dược hiệu. Vỡ vụn vết thương chậm rãi khép lại, bất quá hắn lại là không vui, bởi vì chân cái kia một sợi lạnh viêm tuy bị áp chế lại, nhưng như trước đang ăn mòn hắn xương cốt, đồng thời còn tại không ngừng tràn ra một lần, trùng kích hắn khí hải. Đại nhân vật uy năng quá kinh khủng, cho dù ta vô cùng số đạo văn áp chế, đều không thể đưa nó tan đi. Mà lại nó còn có thể hấp thu thiên địa oai đến bổ sung cuồn cuộn không dứt. Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, nhiều lần nếm thử khu trục cái này một sợi lạnh viêm thủy chung không thể thành công. Rơi vào đường cùng, Lâm Hạo chỉ có thể trước ngăn chặn nó, chờ đến an toàn địa phương về sau, lại nghĩ biện pháp đem cái này sợi lạnh viêm khu trừ ra ngoài. Hả? Lâm Hạo tâm không có tồn tại nhảy một cái, vượt qua thường nhân cảm giác dưới, hắn phát giác được sau lưng một trận dị động, lúc này thả ra cảm giác. Là bọn hắn. Lâm Hạo sắc mặt thay đổi. Thiên ý thế gia hai vị đại nhân vật cùng băng lão đã đuổi vào trong hư không. Ba vị đại nhân này vật tốc độ không thể so với hư không thú kém bao nhiêu. Bỗng nhiên, phía trước hiện ra lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng này nhanh chóng áp xúc hư không. Lập tức toàn bộ hư không trở nên ngưng thực. Mà bởi vì hư không cải biến, hư không thú tốc độ bỗng nhiên thấp xuống không ít. Lâm Hạo cấp tốc quay đầu, chỉ gặp hắc bào lão giả hai tay giơ cao, đang ngưng tụ một loại nào đó viễn cổ bí thuật. Ken két. Vô tận hàn băng kéo dài mà đến, băng lão hóa thân trong đó, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, uy thế kinh khủng từ phía sau nghiền ép mà đến, đây là đại nhân vật thả ra uy áp, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân, đều sẽ bị trong nháy mắt đập vụn. Cảm nhận được nguy cơ, Lâm Hạo cấp tốc hướng về sau phương đánh ra tàn thần thuật, hiệu quả không tệ, lần này xuất hiện giảm xuống 40% tỷ lệ. Oanh! Uy thế trùng kích phía dưới, Lâm Hạo cảm thấy toàn thân trên dưới đều muốn bị nghiền nát. Nguyên bản liền vỡ vụn thân thể, vết thương sâu hơn, mà toàn thân xương cốt càng là nát không ít, nếu không phải hắn thể phách khác hẳn với thường nhân, coi như không chết cũng phải tại chỗ nằm xuống. May mắn suy yếu 40%, nếu là vừa rồi bị trực tiếp vỗ trúng, khẳng định sẽ bị tại chỗ đập nát. Lâm Hạo tâm một trận căng cứng. Đây là hư không thú suy yếu uy lực sau đụng ở trên người hắn, nếu như không có hư không thú chống cự phần lớn uy thế lời nói, cho dù có tàn thần thuật, Lâm Hạo cũng ngăn không được một kích này. Mặc dù uy thế kém chút chấn vỡ Lâm Hạo, nhưng là cũng cho bọn hắn mang đến không nhỏ trợ lực. Hư không thú mượn uy thế lực lượng, vọt thẳng phá ngưng kết hư không, xuyên thẳng qua hư không mà qua, chớp mắt đạt đến 5 vạn dặm bên ngoài. Đây là hư không thú tại bây giờ đại hoang thế giới có thể xuyên thẳng qua xa nhất khoảng cách. Đáng tiếc, hư không thú tuy có truyền tống thần thông, nhưng bây giờ đại hoang thế giới đã không phải viễn cổ thời đại có vô tận hoang khí cung cấp, mượn nhờ hoang khí, hư không thú mới có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt ngang hai cái khu vực. Mà bây giờ đại hoang thế giới đã không có hoang khí tồn tại, tư không thú xa nhất chỉ có thể xuyên thẳng qua 5 vạn dặm mà thôi. Lâm Hạo trong lòng thầm thở dài nói. Bằng không, ta cũng sẽ không mạo hiểm tiến về thiên ý thế gia, từ đó dẫn tới 3 vị đại nhân vật nhìn trộm. Được rồi, không muốn những thứ này, vẫn là ngẫm lại nên như thế nào ứng đối phiền toái trước mắt đi. Ba vị đại nhân vật trong hư không xuyên thẳng qua tốc độ cực kỳ đáng sợ, hư không thú chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Hư không thú mỗi một lần xuyên thẳng qua đều sẽ hao phí thể nội chứa đựng hoang khí, cho nên nó trong hư không xuyên thẳng qua số lần là có hạn, một khi đã mất đi xuyên thẳng qua năng lực, lấy hư không thú bản thân tốc độ, rất dễ dàng liền sẽ bị đại nhân vật cho đuổi kịp. Bị ba vị đại nhân vật truy sát, từ xưa đến nay, có vị nào linh thánh đỉnh phong cao thủ có thể làm đến điểm này, không biết ta có hay không có cơ hội danh vang thiên cổ. Lâm Hảo âm thầm cười khổ, biệt khuất khẳng định có, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao, ba vị đại nhân vật thế nhưng là thần đạo cảnh giới, mà hắn chẳng qua chỉ là linh thánh đỉnh phong mà thôi, cả hai ở giữa thực lực chênh lệch cách xa vạn dặm. Kỳ thật, so với Lâm Hảo, ba vị đại nhân vật càng thêm biệt khuất. Lấy ba người bọn họ thực lực cùng địa vị còn có năng lực, lại cùng một chỗ đuổi theo một cách chỉ là linh thánh đỉnh phong tiểu tử lâu như vậy, hơn nữa còn không đuổi kịp, nếu là chuyện đi, chỉ sợ những cái kia đồng đạo đều sẽ cười đến rụng răng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là sỉ nhục. Một đuổi vừa chạy, cả hai không biết chạy bao xa, ở trong hư không căn bản cũng không có phương nói với, duy nhất chỉ có thể dựa vào trước kia vị trí để phán đoán. Nhiều lần, Lâm Hảo cùng hư không thú kém chút bị đuổi kịp. Băng lão bọn người nén giận đánh ra mấy lần, mỗi xuất thủ một lần thân thể của hắn liền vỡ vụn mấy phần đến đằng sau. Toàn thân xương cốt đã không có một chỗ là hoàn hảo. Thời gian dần trôi qua, hư không thú tốc độ chậm lại, Lâm Hảo lúc này ý thức được, hư không thú thể nội hoang khí tiêu hao quá lớn, nhất định phải bổ sung, mà liền tại giờ phút này, sau lưng ba vị đại nhân vật lại lần nữa ra tốc, đem khoảng cách kéo gần lại một số, điều này làm hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiếp tục nữa, vô luận là ta vẫn là hư không thú, sớm muộn sẽ bị bọn hắn bắt. Lâm Hảo thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy tư đối sách, nghĩ tới nghĩ lui, duy chỉ có một nơi có thể tìm tới cơ hội rời đi, nhưng là nơi đó hung hiểm trùng điệp, còn có một vài đại nhân vật tồn tại. Đi! Đi Thiên Tượng Sơn Mạch! Lâm Hảo cắn răng, dù sao bị đuổi kịp cũng là chết, không bằng qua bên kia liều một phen. Ba vị đại nhân vật phát giác được hư không thú lộn vòng phương hướng, lông mày không hẹn mà cùng nhíu. Bọn hắn muốn đi trước Thiên Tượng Sơn Mạch, không thể để cho tiểu tử kia cùng hư không thú chạy tới. Hắc bào lão giả lúc này quát, mặt của hắn âm trầm đến dọa người, cái này cũng khó trách, đuổi Lâm Hảo hơn nửa ngày đều không có thể đuổi kịp, hắn mặt mo đã sớm vứt sạch. Ba vị thần đạo cảnh giới đại nhân vật lại bị một cái hậu bối tiểu tử nắm mũi dẫn đi, loại sự tình này vô luận là hắc bào lão giả vẫn là còn lại hai người, sống mấy ngàn năm còn là lần đầu tiên gặp được, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, cho nên trong lòng bọn họ, Lâm Hảo đã bị liệt là tất phải giết người. Thiên Tượng Sơn Mạch, không thể để cho bọn hắn chạy đến bên kia đi, không phải biến số liền có thêm. Băng lão gương mặt không được co rút lấy, hiển nhiên là bởi vì tức giận duyên cớ. Thiên Tượng Sơn Mạch có không ít đại nhân vật bồi hồi, những đại nhân vật này cũng không phải là tất cả đều là cùng băng lão bọn người có chỗ giao tình, cũng có một bộ phận người cùng bọn hắn từng có thù hận, nếu là Lâm Hảo cùng hư không thú tiến vào Thiên Tượng Sơn Mạch sẽ dẫn tới rất nhiều đại nhân vật chú ý. Hoang thú, từ vạn cổ thời đại liền đã diệt tuyệt, đại hoang trong thế giới còn sót lại hoang thú cực ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại cơ hồ đều là có chủ vật, duy chỉ có trước mắt hư không thú không có chủ nhân, coi như Lâm Hảo là, từ lâu bị bọn hắn tự động loại bỏ rơi mất. Hư không thú bản thân liền có được thần đạo cảnh giới thực lực, lại thêm hư không xuyên thẳng qua thần thông, chẳng những là một tòa cự ly ngắn truyền tống trận, vẫn là vô cùng tốt công cụ chiến đấu, nếu là đem thu phục, vô luận là tăng cường chiến lực, vẫn là tại thời khắc mấu chốt thoát đi hiểm cảnh đều phi thường hữu dụng. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể toàn lực dẫn động đạo vận, điều động mấy vạn dặm chấp trưởng đại đạo, đem khối này hư không cầm cố lại. Hắc bào lão giả trầm giọng nói. Làm như vậy, sợ là chúng ta hội nguyên khí đại thương, đến lúc đó tụ đỉnh tam hoa tranh giành. Băng lão có chút do dự. Băng đạo hữu, kỳ thật ngươi ta đều rõ ràng, để mắt tới tụ đỉnh tam hoa đồng đạo không ít, trong đó thực lực mạnh hơn chúng ta số lượng cũng không ít. Không nói trước vật này có thể hay không bị mang ra, coi như thật được mang đi ra, đến lúc đó tranh đoạt lên chúng ta có cơ hội này. Nhị lão tổ cũng nói, cùng đi chờ đợi tụ đỉnh tam hoa, không bằng trước đêm này hoang thú cầm xuống. Vô luận là giao dịch vẫn là dùng đến khống chế, đối với chúng ta đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiếp qua không lâu, vô tận hải liền muốn lại lần nữa mở ra, nếu có này hoang thú mở đường, ta sẽ chờ an toàn không ít. Hắc bào lão giả tiếp tục nói ra. Thời gian không còn kịp rồi, mong rằng băng đạo hữu mau chóng làm quyết định. Tốt, cứ làm như thế. Băng lão hung hăng gật đầu. Bắt đầu đi. Ba vị đại nhân vật toàn thân run lên, bàng bạc uy năng đập vỡ lít nha lít nhít không gian, chỉ gặp bọn họ thể nổi tràn ra một điểm sáng. Cái này điểm sáng có lớn chừng ngón cái, bên trong ẩn chứa cường tuyệt thiên địa chi pháp, đây là đại nhân vật đạo vận. Hả? Lâm Hảo chú ý tới, sau lưng ba vị đại nhân vật ngừng lại, chẳng lẽ bọn hắn từ bỏ? Không. Hắn tin tưởng ba vị đại nhân này vật sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, chỉ là không biết bọn hắn đang làm cái gì. Ba vị đại nhân vật cử động khác thường chẳng những không có để hắn cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, dựa vào trực giác, hắn cảm thấy sự tình càng thêm không ổn, bỗng nhiên thể nội đạo vận khẽ run lên, hắn chớp mắt phát giác được giữa thiên địa đại đạo xuất hiện biến hóa vi diệu. Nếu như là dĩ vãng, Lâm Hảo cơ hồ không thể nào phát hiện thiên địa đại đạo biến hóa vi diệu, bởi vì đây là đại nhân vật mới có thể có năng lực, nhưng là giờ phút này hắn lại phát giác được, hiển nhiên là bởi vì thể nội đạo vận chính là thái cổ bản nguyên đạo vận nguyên nhân. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. Tôn Vương trở về. Giữa thiên địa đại đạo biến hóa càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Hảo cảm giác được rõ ràng tự thân vị trí khu vực dần dần ngưng động. Bọn hắn tại điều động tự thân chấp trưởng thiên địa đại đạo giam cầm khu vực. Lâm Hảo thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đây là đại nhân vật đặc hữu năng lực, bị giam cầm khu vực sẽ bị đại nhân vật tạm thời chấp trưởng. Một khi lâm vào bên trong, cho dù là ngang nhau cấp độ đại nhân vật cũng khó có thể đào thoát. Giam cầm khu vực, đối với đại nhân vật tới nói đồng dạng cũng sẽ hao phí cái giá không nhỏ, nhẹ nhất đều sẽ nguyên khí đại thương, nhất định phải mấy năm mới có thể khôi phục tới. Lâm Hảo ý thức được. Nhất định phải mau chóng thoát ly, không phải bị kéo vào giam cầm khu vực bên trong, sẽ đối mặt với ba vị đại nhân vật toàn lực oanh sát. Tư không thú chuẩn bị toàn lực xuyên thẳng qua. Lâm Hảo quát khẽ, đồng thời rút ra bá dược kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú nó, trầm giọng nói. Đạo Linh, nghe cho ta, giúp ta xé sách phía trước tư không bằng không, trở về ta định nghĩ biện pháp đưa ngươi luyện đi. Ông! Bá dược kiếm có chút rung động, kinh khủng đại đạo khí tức quét sạch mà ra, tựa hồ là bởi vì bị Lâm Hảo uy hiếp duyên cớ, nó cực kỳ tức giận. Cơ hội cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là cao giai đạo linh, ta liền không có biện pháp tan đi ngươi, ta chỉ cần cầu ngươi một lần, về sau tuyệt sẽ không để ngươi hỗ trợ. Lâm Hảo ngưng tiếng nói, bằng không, dù là ngươi coi như ở vào bá dược kiếm chuôi này bán đạo khí bên trong, ta cũng sẽ đem nó hủy đi. Ông ông. Bá dược kiếm run rẩy dữ dội mấy lần, sau đó lắng xuống, chợt tại bộ phận lưới mũi nhọn nổi lên một tia sáng chói rụi ý, phảng phất là hằng cổ mới sinh nhuệ khí, trong vòng nhìn dặm bên trong kim rụi toàn bộ bị thu nạp mà đến, rụi ý lập tức phát sáng lên. Rống. Tư không thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, hiển nhiên có chút kiêng kỵ cách này kim rụi. Bá. Rồi ý đáng suốt, chỉ thấy phía trước hư không lập tức phát sinh vặn vẹo, nguyên bản đã ngưng kết thiên địa đại đạo, lập tức bị xé mở một lỗ lớn. Phá vỡ. Lâm Hảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tranh thủ thời gian truyền âm cho hư không thú. Cùng lúc đó, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hư không thú xuyên thấu hư không mà ra, hướng phía cái kia bị xé mở lỗ hổng chui vào, lập tức thần thông thi triển mà ra, vượt ngang vô số cái không gian tại thiên địa đại đạo cực lực khép kín sát na. Hiểm mà hiểm xuyên thấu mà ra. Thử! Ba tên đại nhân vật xuất hiện tại Lâm Hảo nguyên bản vị trí bên trên. Ba người này sắc mặt đều cực kỳ khó coi, băng lão khuôn mặt đều nhanh muốn bóp méo, hắc bào lão giả và tam lão tổ hai người mặt đỏ bừng lên, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Ba vị đại nhân vật lùng bắt một vị linh thánh đỉnh phong cao thủ, chẳng những không thể giết chết đối phương, còn làm cho đối phương chạy ra bàn tay của mình mấy lần, cái này cũng coi như xong, tại trả giá đắt giam cầm một phương khu vực về sau, lại vẫn không thể ngăn lại đối phương, nhường một chút đối phương trốn thoát. Đây quả thực chẳng khác nào bị người hung hăng ở trên mặt rút một bàn tay, hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy người hoàn thủ, chỉ có thể buồn bực đem cơn tức giận này áp chế lại. Làm sao bây giờ? Không thể để cho tiểu tử kia chạy, ta nhất định phải làm cho hắn hối hận còn sống. Băng lão thần sắc âm trầm vô cùng. Không sai, người này không chết, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hắc bào lão giả gằn giọng nói. Thở. Tư không thú xuyên thẳng qua mà ra. Lâm Hảo thở hổn hển một hơi, cuối cùng thoát khỏi ba vị đại nhân vật. Chẳng qua hư không thú trải qua lần này xuyên thẳng qua về sau, hoang khí cũng hao hết. Đã mất đi hoang khí về sau, tư không thú chẳng những không cách nào xuyên thẳng qua hư không, mà lại một thân thần thông cũng vô pháp thi triển, duy chỉ có cường hoành thể phách. Điểm này là hắn gần đây mới hiểu, đồng thời cũng ý thức được vì sao viễn cổ thời đại hoang thú sẽ tuyệt diệt. Bây giờ đại hoang thế giới không có hoang khí tồn tại, hoang thú đã mất đi dựa vào sinh tồn hoàn cảnh, không có thần thông trèo trống, cho dù có cường hoành thể phách, hoang thú cũng khó có thể thích ứng bây giờ thế giới. Bỗng nhiên, trong hư không mấy đạo khí tức kinh khủng ngưng tụ trên người hư không thú, rõ ràng là những cái kia chờ đợi tại thiên tượng sơn mạch phủ cận đại nhân vật. Những đại nhân vật này vẫn giấu kín trong hư không, cũng không có lộ diện. Bị những đại nhân vật này điều tra, Lâm Hảo Tâm lại lần nữa nâng lên cổ họng, hoang khí hao hết hư không thú, thực lực mức độ lớn hạ xuống, ngay cả thần thông đều không thể vận dụng, đừng nói mấy vị đại nhân vật, cho dù là một vị đều khó mà ứng phó. Lo lắng rất nhanh liền tan mất. Liếc nhìn mà đến đại nhân vật linh thức tại chỗ đã thu trở về, có lẽ là bởi vì có chỗ kiêng kỵ duyên cớ, không tiếp tục phóng xuất ra. Lâm Hảo lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đoán được một ít gì, lúc này bình yên đợi tại nguyên chỗ, cũng lấy ra cái kia cái bình, đem tự thân cùng hư không thú khí tức che đậy, sau đó để nó trong hư không từ từ du động, hướng thiên tượng sơn mạch xuất phát. Trước mắt trọng yếu nhất chính là để tư không thú bổ sung hoang khí, không có hoang khí liền không cách nào thi triển thần thông xuyên thẳng qua hư không, vạn nhất gặp lại cái kia ba vị đại nhân vật liền phiền toái. Lâm Hảo cũng là không lo lắng ẩn thân vào hư không bên trong đại nhân vật sẽ ra tay, bởi vì những đại nhân vật này đều lựa chọn ẩn nấp tự thân. Cho nên không đến cần thiết thời khắc, bọn hắn là sẽ không tùy ý lộ diện. Mà đại nhân vật ở giữa lẫn nhau đều có điều cố kỵ. Nếu là không cẩn thận trêu chọc khó chơi đối tượng, chẳng những mất đi tranh đoạt tụ đỉnh tam hoa cơ hội, sẽ còn cho mình gây thù hằn, cái này thực sự không có lời. Những đại nhân vật này thả ra linh thức thời điểm, chỉ là điều tra đến hư không thú khí thế, bực này khí thế không thể so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Lại thêm Lâm Hảo còn đứng tại hư không thú trên đầu, tự thân khí tức đã sớm bị hư không thú che lại, các đại nhân vật coi như điều tra đến cũng không dám xâm nhập. Dù sao, có thể thu phục tương đương với thần đạo cảnh giới dị thú người, thực lực từ trước đến nay đều so dị thú phải cường đại hơn nhiều, nhân vật như vậy có thể không trêu chọc, tận lực không nên trêu chọc. Bởi vì những đại nhân vật này ý nghĩ đến mức bọn hắn cũng không dám đi điều tra Lâm Hảo. Cho nên đáy lòng nhận định Lâm Hảo tất nhiên là thực lực so với bọn hắn mạnh hơn đại nhân vật. Thiên tượng sơn mạch càng ngày càng gần, Lâm Hảo dẫn theo tâm trầm rãi để xuống đoạn đường này đi tới, tâm thần đều có chút căng cứng, dựa vào cường đại cảm giác, hắn phát giác được ở vào trong hư không đại nhân vật không ít. Những người này mặc dù ẩn tàng rất sâu, nhưng ngẫu nhiên tràn ra khí tức làm cho người có chút kinh hãi. Càng đến gần thiên tượng sơn mạch tràn ra khí tức liền càng khủng bố hơn. Rất hiển nhiên, ở vào thiên tượng sơn mạch đại nhân vật càng đến gần bên trong thực lực càng mạnh. Mặc dù lớn nhân vật đều là thần đạo cảnh giới, nhưng là lẫn nhau ở giữa thực lực cũng có mạnh có yếu. Cường giả vi tôn là cái thế giới này vĩnh hằng bất biến định luật, cường giả chiếm cứ vị trí tốt nhất, đây là tất nhiên, không ai dám nói cái gì. Khiến Lâm Hảo may mắn chính là, mặc dù không ít đại nhân vật đều đưa linh thức phóng thích tới, nhưng là không người đến trêu chọc hư không thú. Mà giờ khắc này khoảng cách thiên tượng sơn mạch chỉ có hơn 3.000 dặm, chỉ cần đạt đến nơi đó, hư không thú liền có thể thông qua hư không vết nứt thu nạp hoang khí tiến hành bổ sung. Ầm ầm, hư không bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Thoáng chốc, yên tĩnh trong hư không khuấy động lên hơn 10 cỗ kinh khủng khí tức, chấn động đến không gian vỡ nát tan tành. Vào thời khắc này, thiên tượng sơn mạch ầm ầm mà động, ở vào thương không đỉnh chóp ngũ nhật luân hoán dị tượng cũng theo đó lay động, chỉ gặp ngũ nhật luân hoán bên trong bị xé mở một đường nhỏ xíu lỗ hồng, mà đạo này lỗ hồng bên trong lại nhô ra một cái kim hoàng sắc tay. Lập tức, giữa thiên địa kim trúc đại đạo đều bị rút ra, rót vào cái này bàn tay lớn màu vàng ấm bên trong, nguyên bản hùng hồn đại thủ lập tức bị đại đạo oai chỗ tràn ngập kinh khủng đến cực điểm lực lượng lộ ra, nguyên bản bị xé mở vết nước trở nên càng lúc càng lớn. Một tôn to lớn thân thể từ xé sách thiên địa dị tượng bên trong đi ra, giống như từ viễn cổ bước ra thần chỉ. Kim Ma Tôn Vương Lâm Hảo rất là giật mình. Tại thiên tượng sơn mạch bên trong thời điểm, Lâm Hảo liền từ lão giả tóc bạc chỗ biết được Kim Ma Tôn Vương bị Minh Tháp bắt được tin tức. Hiện tại xem ra Kim Ma Tôn Vương bỏ chạy đi ra. Chẳng qua ngẫm lại cũng không kỳ quái, Kim Ma Tôn Vương chính là thần đạo đỉnh phong đại nhân vật, một chân đã bước vào thánh chủ cấp độ, tăng thêm hắn đã tu luyện hơn 3.000 năm, vô luận là lịch duyệt vẫn là kinh nghiệm đều cực kỳ lão đạo. Giống như vậy nhân vật rất khó tù khốn cùng bị giết chết. Mà lại, Lâm Hảo cảm giác được, giờ phút này đi ra Kim Ma Tôn Vương, so với ngày xưa thấy uy thế phải cường đại hơn nhiều, hiển nhiên cũng đã nhận được chỗ tốt. Kim Ma Tôn Vương giao ra tổ đỉnh Tam Hoa. Thương không trên đỉnh, như là âm thanh như sấm nổ âm vang mà tới, cùng lúc đó phương viên năm vạn dặm thiên địa đại đạo bị rút sạch, một cái thông lục đại thủ che đậy mà xuống, chộp tới Kim Ma Tôn Vương. Phảng phất thiên thần nhô ra tay, mấy vạn dặm hư không bị đặt vào trong đó, thình lình xuất thủ là một tên thực lực kinh khủng đại nhân vật, người này chưa lộ diện, liền có thể phóng xuất ra khủng bố như thế thiên địa đại đạo lực lượng, hiển nhiên thực lực chí ít đạt đến tôn giả cấp độ trở lên. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, ngươi có tư cách gì cùng bản Tôn Vương muốn tụ đỉnh Tam Hoa? Cho bản Tôn Vương cút. Kim Ma Tôn Vương hừ lạnh, tiện tay vung lên, vô tận kim trúc đại đạo lực lượng bắn ra, giống như từ sâu trong lòng đất bắn ra thần kiếm, tại chỗ đem cái kia thông lục đại thủ cho chém xuống. Tôn Vương oai, khiến cho lòng người rung động. Lâm Hảo cũng là chấn định, cũng không bị cái thanh thế này hù đến. Ngày xưa hắn ngay cả thánh chủ đối chiến đều được chứng kiến, đại nhân vật chiến càng là đã trải qua mấy lần, đương nhiên sẽ không giống như còn lại người tu luyện như vậy, bị cái này nghịch thiên thanh thế dọa cho đến sắc mặt trắng bệch. Kim Ma Tôn Vương thực lực so với lúc trước Huyền Thiên Tôn Vương đều không kém mảy may, mà lại người này cực kỳ bá đạo tự phụ, tổ đỉnh Tam Hoa rõ ràng không có ở trong tay hắn, lại vẫn không muốn giải thích. Lâm Hảo trong lòng trầm ngâm, đồng thời để hư không thú hướng về sau lui bước. Kim Ma Tôn Vương hoành đứng ở thiên tượng sơn mạch bên trong, hoàn toàn chặn Lâm Hảo đường đi, mà lại đang cùng hắn dư đại nhân vật giao chiến tiếp xúc quá gần, sẽ bị cuốn vào trong đó. Có được dạng này cách nghĩ, các đại nhân vật cũng không phải số ít, đã có mấy cái hướng về sau lui bước. Đặc biệt là Kim Ma Tôn Vương một chạm, đem tên kia thần bí đại nhân vật đại thủ chém xuống về sau, hắn dư đại nhân vật cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn không ai dám tiến lên thăm dò. A, các ngươi không phải muốn tụ đỉnh tam hoa. Vì sao không xuất thủ rồi? Bản tôn vương chờ ngươi ở đây nhóm đến đoạt. Kim ma tôn vương cười lạnh nhìn qua vô tận hư không. Khiêu khích. Đây là trần trụi khiêu khích. Bất quá kim ma tôn vương có dạng này vốn liếng bởi vì hắn thực lực đủ đáng sợ. Ha ha. Kim ma tôn vương không hổ tung hoành đông hoang hơn 3.000 năm đại nhân vật, đáng tiếc ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Trong bầu trời truyền đến một đạo mơ hồ không rõ thanh âm. Cút ra đây, bản tôn vương ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì để bản tôn vương chết ở chỗ này. Kim ma tôn vương song đồng nổ bắn ra kim mang, lập tức đánh xuyên qua hư không, đại lượng hư không mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống, có thậm chí đập vỡ phủ cận sơn phong. Một cái xuyên thủng hư không bực này đáng sợ năng lực, khiến cho không ít người vì đó run sợ. Liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đây chính là thần đạo cảnh giới lực lượng, hoành lập giữa thiên địa, một cái một tay che thiên tỷ, ai dám tranh phong. Cái này mới là cuộc sống, mới là mình cả đời này truy cầu. Kim ma tôn vương, ngươi đây là đang lừa mình dối người a, ngươi đã thụ thương, hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ, trên người ngươi có viễn cổ hoang thuật ba động, đó là hoang thuật bên trong cấm thuật. Bình thường không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không sử dụng, cho nên ngươi thụ thương, mà ngươi biết có rất nhiều đại nhân vật ở chỗ này chờ ngươi, cho nên ngươi muốn còn sống rời đi nơi đây, nhất định phải dùng ra bực này cấm thuật, ta nói không sai. Trong cõi u minh thanh âm chậm rãi nói ra, nói xong lời cuối cùng càng là phát ra trận trận cười lạnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459. Thú khí. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm rất nhiều cao thủ vì đó chấn động. Kim ma tôn vương vậy mà thụ thương rồi. Hơn nữa còn không phải bình thường tổn thương, đối với tôn vương tầng thứ này nhân vật, chỉ cần không chịu đến chí mạng tổn thương, cho dù là gãy chi nứt thân cũng có năng lực khôi phục. Dùng viễn cổ hoang thuật áp chế, có thể thấy được kim ma tôn vương thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Lâm Hảo ngưng mắt nhìn lại, lập tức minh bạch vì sao kim ma tôn vương khí thế lại so với ngày xưa còn mạnh hơn nhiều, cũng không phải là đối phương đột phá, mà là viễn cổ hoang thuật đặc hữu hiệu quả. Hoang thuật bên trong cấm thuật thi triển đi ra sẽ có cường đại hiệu dụng, đặc biệt là một số cường đại cấm thuật. Có thể làm cho kẻ sắp chết trong nháy mắt chữa trị, khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, thậm chí còn khả năng tạm thời đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích, để cho mình có được lực lượng cao hơn. Nhưng là viễn cổ hoang thuật cũng có được hắn hạn chế tính, càng mạnh hoang thuật, di chứng liền càng đáng sợ. Không biết kim ma tôn vương thi triển loại nào viễn cổ hoang thuật. Chẳng qua căn cứ trên bầu trời thần bí đại nhân vật nói, hẳn không phải là viễn cổ cấm thuật. Chỉ là, khiến cho Lâm Hảo có chút không hiểu là, vì sao vị này thần bí đại nhân vật sẽ biết kim ma tôn vương bị trọng thương, đồng thời còn thi triển ra viễn cổ hoang thuật tới áp chế thương thế. Chẳng lẽ vị này thần bí đại nhân vật lúc ấy cũng thi triển ra viễn cổ hoang thuật, đem tự thân uy năng áp chế lại, bước vào đến thiên tượng sơn mạch bên trong. Thoáng chốc, tư không phun trào ra một chút khí tức kinh khủng, rõ ràng là ẩn nấp đại nhân vật có chỗ gì động, mặc dù không có động thủ, nhưng ý đồ lại so lúc trước càng rõ ràng hơn. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa cho bản tôn vương cút ra đây. Kim ma tôn vương ngóc đầu lên, một cái phun ra một đoàn kim lôi đánh vào trong bầu trời. Oanh! Thương không bị xé nứt, vô số dãy núi bị chấn nát. Liền ngay cả đại địa đều bị đè xuống trăm trượng có thừa, nhưng lại không có vị kia thần bí đại nhân vật thân ảnh. Kim ma tôn vương, không cần làm vô vị vùng vẫy, ngươi khí số đã hết, thiên tượng sơn mạch liền là của ngươi nơi táng thân. Nói miệng không bằng chứng, liền để bản tôn đánh ra ngươi nguyên hình. Trên bầu trời truyền đến thần bí đại nhân vật cuồng tiếu, chỉ gặp thương không trên đỉnh, một tôn thú ảnh hiện ra, đó là một đầu thần tuấn vô cùng kỳ lân, tuy là lấy uy năng hiển hóa, Nhưng cái này kỳ lân phảng phất sống, chậm rãi mở ra hỏa hồng hai con ngươi lại nổi lên vô thượng đại đạo vận. Mắt trái là trời, mắt phải là đất. Trong truyền thuyết thời viễn cổ thần thú kỳ lân có được huyền diệu thần mục, một cách liền có thể xuyên thấu thiên địa, tại nó nhìn chằm chằm nháy mắt, phương viên ba vạn dặm đại địa, lập tức bị ánh mắt hắn bao phủ, đây là xuyên thủng thiên địa kinh khủng thần lực, là thần thú kỳ lân cái thế oai. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động. Đây cũng không phải là viễn cổ thần thú kỳ lân, mà là thần bí đại nhân vật lấy một loại nào đó đồ vật biến thành, nhưng là này đồ vật tựa hồ ẩn chứa kỳ lân khí thế, vẹn vẹn ngưng hóa mà ra, liền tản ra thần thú khí tức kinh khủng. Cho dù là ở vào trong hư không, các đại nhân vật đều không chịu được mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cái này thần thú kỳ lân đã có được linh tính, tuy chỉ có chân chính thần thú kỳ lân một tia uy năng, nhưng cũng so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Hưu! Ngưng tụ ánh mắt, đánh vào kim ma tôn vương trên lồng ngực, không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, đánh nát trên người hắn vần quanh kim trúc đại đạo. Diệt! Kim ma tôn vương hét lớn, liên tục đẩy ra ba trường. Mỗi một trường đều ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc, năm vạn dặm đại địa ẩn chứa kim trúc đại đạo diễn sinh thiên địa lực lượng đều bị hắn đặt vào trong bàn tay. Đệ nhất trường ánh mắt bị đánh tan. Thứ hai trường ba vạn dặm khắp mặt đất thần mang bị đập nát. Làm thứ ba trường đánh ra trong nháy mắt, ở vào trên trời cao thần thú kỳ lân lập tức bị đập đến vỡ nát, mà món kia thả ra trọng khí cũng bị chấn thành mảnh vỡ. Kim ma tôn vương như là cái thế chiến thần, hoành lập giữa trời, toàn thân tràn ngập không thể địch nổi khí thế. Lập tức, mọi người ở đây đều cảm thấy run sợ. Ba trường, vẹn vẹn ba trường, kim ma tôn vương liền vỡ vụn ánh mắt, sau đó là thần thú kỳ lân, cuối cùng thì là hóa ra con thú này trọng khí. Tôn vương lực lượng quả nhiên đáng sợ, cho dù bản thân bị trọng thương lại như thế nào. Bằng vào như vậy năng lực, mọi người ở đây ai có thể tới địch nổi? Khắc khắc. Không hổ là tung hoành đông hoang hơn 3.000 năm kim ma tôn vương, đáng tiếc ngươi nhất định không cách nào còn sống rời đi nơi đây. Một đạo khác âm lãnh thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, thanh âm này ẩn chứa uy thế, so với trước đó vị kia thần bí đại nhân vật còn mạnh hơn được nhiều. Lại một vị thần bí đại nhân vật. Mà nhìn bộ dáng tựa hồ là cùng phía trước vị kia thần bí đại nhân vật cùng nhau, đều ôm mục đích giống nhau, chuyên đến đây diệt sát kim ma tôn vương. Hai vị tôn giả cấp độ trở lên thần bí đại nhân vật lại muốn liên thủ diệt sát kim ma tôn vương, cái này quá có chút không thể tưởng tượng nổi, cho dù là vì tụ đỉnh tam hoa cũng không cần thiết liều mạng như vậy. Tư không lập tức bị đầy trời ngân mang bao phủ, chín cái lóng lánh ánh sáng màu bạc chim thú hiện ra, những này chim thú như là sáng chói liệt nhật, tỏa ra vô tận ánh sáng, nhưng chúng nó ánh sáng lại không phải cực nóng, mà là âm lãnh vô cùng, phảng phất có thể đông kết linh hồn của con người. Liệt âm thần điểu. Đây cũng là một kiện cường đại viễn cổ thú khí. Cái này liệt âm thần điểu uy thế so với trước đó thần thú kỳ lân còn cường đại hơn không ít. Tại thời kỳ viễn cổ, liệt âm thần điểu cũng là ở vào đỉnh hoang thú, so với thần thú kỳ lân mặc dù kém một bậc, nhưng là cùng tam túc kim ô thuộc về ngang nhau cấp độ, mà lại lần này có 9 cái hiển hóa, so với thần thú kỳ lân chỉ mạnh không yếu. Ở vào trong hư không các đại nhân vật kinh hãi không thôi. Dạng này viễn cổ thú khí thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, mỗi một dạng đều phong tồn lấy viễn cổ tuyệt đỉnh hoang thú lực lượng, mà mỗi một kiện viễn cổ thú khí đều chỉ có thể vận dụng một lần mà thôi, như loại này cường đại thú khí, lấy đại nhân vật cảnh giới cùng thực lực phát huy ra, có nhất định cơ hội trọng thương cùng cảnh giới đại nhân vật. Cho nên các đại nhân vật thu hoạch được dạng này viễn cổ thú khí, từ trước đến nay cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Ngao! Kinh thiên giống to truyền đến, chỉ gặp vô tận lôi quang hiện che đậy thương không, một cái toàn thân che kín lôi ngấn sói hình cự thú nổi lên, con thú này quanh thân hiện đầy lôi minh, phảng phất là lôi bên trong thần chỉ. Chấp trưởng lấy thế gian ngàn vạn lôi điện. Thoáng chốc! đạt đến trong hư không các đại nhân vật lập tức vì đó biến sắc. Lôi thú, viễn cổ hoang thú bên trong bài danh 10 vị trí đầu cường đại hoang thú, con thú này chính là ứng vận thiên địa mà sinh, có được chấp trưởng ức vạn dị lôi kinh khủng năng lực. Ba kiện viễn cổ thú khí. Cái kia hai cái thần bí gia hỏa muốn làm gì? Lại không tiếc đại giới đánh ra ba kiện viễn cổ thú khí, chẳng lẽ dự định dựa vào cái này oanh sát Kim Ma Tôn Vương? Không ít đại nhân vật nhao nhao phỏng đoán. Kim Ma Tôn Vương nhìn trong hư không chín đầu liệt âm thần điểu cùng lôi thú, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt cũng lấp lóe không yên. Các ngươi là vì vật kia mà đến. Kim Ma Tôn Vương nhìn qua thương không cất cao giọng nói. Kim Ma Tôn Vương, ngươi quả nhiên không ngốc, đưa nó giao ra. Giao ra ngươi tại Vô Nguyên thần địa thu được món kia thần vật, chúng ta thả ngươi một đầu sinh lộ, ngươi hẳn là rõ ràng. Cho dù ngươi có được tôn vương cấp độ lực lượng, nhưng ở chúng ta trong mắt, vẻn vẹn cũng liền so trung hoang tôn giả cấp độ mạnh lên một điểm mà thôi. Chúng ta muốn tiêu diệt ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Thần bí đại nhân vật cũng không che lấp tự thân mục đích, ngược lại tại chỗ trả lời, hiển nhiên không sợ giấu ở trong hư không đại nhân vật biết được việc này, cũng không sợ đối phương tranh đoạt. Lâm Hảo chú ý tới thần bí đại nhân vật bên trong một câu. Kim Ma Tôn Vương thực lực cũng vẻn vẻn so trung hoang tôn giả cấp độ mạnh lên một điểm, lời này làm trong lòng hắn không chịu được hơi chấn động một chút. Đạt tới tôn vương cấp độ về sau, trên cơ bản một bước đã bước vào thánh chủ cấp độ, mặc dù cơ hồ tất cả tôn vương đều sẽ bị kẹp tại cửa ải này bên trên. Nhưng vẫn là có cực kỳ cơ hội đột phá thiên đạo, mặc dù tuyệt tình, nhưng lại sẽ lưu lại một tia sinh cơ, con đường tu luyện cũng là như thế. Lấy Kim Ma Tôn Vương thực lực, lại vẫn chỉ là so trung hoang tôn giả cấp độ mạnh lên một điểm mà thôi, đây chẳng phải là nói đến từ trung hoang tôn vương càng thêm đáng sợ. Trung hoang chính là tu luyện nơi phát nguyên một trong, đối với còn lại bốn vực tới nói, nơi đó tràn đầy rất nhiều thần bí, chỉ biết là tại trung hoang bên trong có lấy viễn cổ để lại truyền thừa, còn có rất nhiều vô cùng cường đại siêu cấp thế lực. Bốn vực bên trong siêu cấp thế lực trừ bỏ Vạn Cương Điện mấy người số ít siêu cấp thế lực bên ngoài, còn lại siêu cấp thế lực tại trung hoang bên trong đều chỉ có thể đứng hàng nhị lưu, có thể tưởng tượng trung hoang thế lực nội tình đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Những này thần bí đại nhân vật chưa lộ diện, liền phát huy ra kinh khủng như vậy thực lực, hơn nữa còn có được thú khí, mặc dù bọn hắn tràn ra khí tức chỉ có tôn giả cấp độ. Nhưng Lâm Hảo lại có thể cảm giác được, hai vị này thần bí đại nhân vật chiến lực vượt xa tôn giả cấp độ. Liền ngay cả ngày xưa thấy hỏa liệt tôn giả bọn người, cùng hai cái vị này thần bí đại nhân vật so ra, cũng kém chí ít một bậc. Hẳn là, hai cái vị này thần bí đại nhân vật là đến từ Trung Hoang. Lâm Hảo sờ lên cái cằm, có lẽ thật có khả năng này. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy trung hoang tôn giả cấp độ đại nhân vật. Diệt sát bản tôn vương. Chỉ bằng các ngươi những này hạng người giấu đầu lòi đuôi. Kim Ma Tôn Vương ngẩng đầu cuồng tiếu, chấn động đến hư không không ngừng lắc lư. Kim Ma Tôn Vương, ngươi quá kiêu ngạo. Tự ngạo là xây dựng ở thực lực bản thân trên cơ sở, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy chúng ta cũng không cần nhiều lời, tiến ngươi lên đường. Theo hai đạo thanh âm thần bí biến mất, chín cái liệt âm thần điểu cùng lôi thú động thương không chập chờn, hư không đều vỡ vụn, viễn cổ thú khí toàn lực phát động đi ra uy lực, ngay cả ẩn nấp vào hư không chỗ sâu các đại nhân vật cũng không khỏi cảm thấy một trận run sợ. Mà lại, đây là hai vị thần bí đại nhân vật lấy tự thân uy năng thôi động đi ra, có thể thấy được hai người thực lực còn tại chư vị đại nhân vật ngoài tưởng tượng. Năm vạn dặm đại đảo oai bị hút không còn một mảnh, khủng bố như thế thanh thế, liền ngay cả thiên mộ thành thần mang vòng bảo hộ đều phát ra run run cùng vù vù, thậm chí phía trên còn ra hiện một số vết sách, sớm đã trở về nội thành những cao thủ lập tức sắc mặt trắng bịch. Nơi đây cùng thiên mộ thành cách xa nhau gần vạn dặm. Thần mang vòng bảo hộ lại vẫn khó mà chống đỡ được, nếu là liệt âm thần điểu cùng lôi thú tại thiên mộ thành đỉnh chóp. Nguồn gốc từ viễn cổ thời đại thiên mộ thành chẳng phải là sẽ tại chỗ vỡ vụn. Liệt âm thần điểu cùng lôi thú tập sát xuống. Muốn giết bản tôn vương, các ngươi nằm mơ. Kim ma tôn vương toàn thân chấn động, đầy trời kim mang nổ bắn ra, vô tận kim trúc đại đạo cuồn cuộn không dứt ngưng ra, đông đông đông. Tư không từng tầng không ngừng rồi hóa ra cố, phảng phất bao trùm lên từng tầng thần thiết, chớp mắt đã đạt đến 90 tầng. Oanh! Thiên địa kém chút bị phá vỡ. Tầng tầng ngưng tụ kim trúc đại đạo lực lượng không gian, nhao nhao bị chấn nát, trong chốc lát, 90 tầng không gian chỉ còn lại có cuối cùng 3 tầng. Phốc! Kim ma tôn vương phun ra một cái kim khí, một tia thiên địa quy tắc đãng xuất, 3 tầng không gian lập tức vươn dài mà ra, giống như thiên địa ban sơ ngưng tụ thần thiết trực tiếp đánh tới hướng liệt âm thần điểu cùng lôi thú. 3 cái sụp đổ, vạn dặm khu vực hóa thành đất khô cằn, cường tuyệt lực lượng xốc lên toàn bộ hư không, ở vào bên trong đại nhân vật thốt nhiên biến sắc, nhao nhao đánh ra uy năng chống cự, xem thời cơ nhanh đã cướp đến mấy ngàn dặm bên ngoài, phản ứng chậm một chút ngược lại là bị chấn đi ra. Hư không thú nguyên bản vào chỗ tại khu vực phạm vi bên trong, lập tức bị dư uy vọt ra. Tại thời khắc mấu chốt, Lâm Hảo đã để hư không thú đại thủ đem mình bao trùm lại, cho dù như thế, vẫn là bị chấn động đến thất điên bát đảo, kém chút ngất đi. Tiểu tử, là ngươi. Một đạo quen thuộc âm trầm thanh âm truyền đến. Lâm Hảo ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên bị dung ra đại nhân vật, một mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm, trong lòng lập tức trì trệ, thầm mắng không may, làm sao không đụng tới người khác, hết lần này tới lần khác đụng phải lão quái này vật, người này không phải người khác, chính là ba vị truy kích và tiêu diệt hắn đại nhân vật bên trong băng lão. Tiên ma đồng tu. Tác giả.